Vô thượng thần đế 105 chương 1032 diệt thiên viêm nữ nhi thấy cảnh này. Tưởng Kình, Bành Hoài, Tần Thời Nguyệt ba người. Lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đồng thời nhìn xem Mục Vân nói. Chúng ta nguyện ý giải tán ba người không thể không chịu phục giờ này khắc này Mục Vân. Chính là không thèm nói đạo lý. Ngang ngược đến không có bất kỳ cái gì đạo lý. Nhìn thấy ba người gật đầu, Mục Vân chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, không có cái gì đảng phái, chỉ có diệp hệ đệ tử, hạch tâm đệ tử, tòa hạ đệ tử, mỗi một tầng, đều có mỗi một tầng quy củ, không cho phép làm loạn, ai nếu là phá hư quy củ, ta Mục Vân, định trảm không buông tha. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, tam đạo thân ảnh mới chậm rãi khôi phục sắc mặt. Lần này, mặt mất hết làm sao bây giờ Bành Hoài oán hận nói. Còn có thể làm sao Tưởng Kình khẽ nói. Trước hết để cho tiểu tử này đắc ý mấy ngày. Không nghĩ tới. Lúc này mới qua mấy năm. Cái này Mục Vân. Thế mà là có thể chế bá toàn bộ nhất diệp kiếm phái tiểu tử này chính là thiên thánh tư chất. Chúng ta là so ra kém hắn. Chỉ là không biết thái tử hiện tại người ở chỗ nào. Tần Thời Nguyệt cười khổ nói. Chỉ có thái tử trở về. Chúng ta mới có thể đứng vững gót chân. Ba người thương nhị một phen. Chỉ có thể là tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh đi. Hiện tại nhất diệp kiếm phái bên trong trừ Mục Vân, không người có thể cùng hắn so sánh. Loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Giờ phút này Mục Vân chiết thân trở về tới chính mình sơn phong phía trên. Phượng Như Ý, Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca ba người nghiêm nghị chờ đợi. Mục sư huynh, mọi chuyện đã làm thỏa đáng. Chiến Linh Đảng, Ngũ Diệp Đảng, Phượng Minh Đảng, bắt đầu từ hôm nay không tồn tại nữa. Chiến Thiên Linh chắp tay nói. Tốt. Mục Vân gật đầu nói, rất có một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, nói việc này an bài thỏa đáng. Ta gần nhất tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt. Sẽ rời đi nơi đây. Đi tới thiên kiếm lâu. Đến thời điểm. Các ngươi tại trong tông môn làm chuyện gì. Từng cách hướng ta báo cáo còn có một điểm. Ta biết trong lòng các ngươi không phục. Ta cảm giác đem các ngươi tân tân khổ khổ tụ tập đệ tử toàn bộ giải tán. Nhưng là ta cần nói cho các ngươi biết. Nhất diệp kiếm phái. Là nhất cách tông môn. Hiện tại phái chủ đã để ta phụ trách. Ta liền muốn gánh vác trách nhiệm bắt đầu từ hôm nay. Tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Thiết trí sàn khiêu chiến. Diệp hệ đệ tử. Nhưng phàm là tấn thăng nhất phẩm. Cho hạ phẩm tiên khí. Phàm giai tiên đan một cách ban thưởng. Hạch tâm đệ tử tấn thăng nhất phẩm ban thưởng thượng phẩm tiên khí một kiện. Phàm giai tiên đan một cái. Nếu như diệp hệ đệ tử tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ, hạch tâm đệ tử đột phá nhân tiên cảnh giới, toàn bộ có tăng gấp bội ban thưởng. Không chỉ có như thế, trong tông môn bắt đầu tổ chức huấn luyện giảng bài, hạch tâm đệ tử định thời gian hướng diệp hệ đệ tử giảng giải tu luyện đoạt được, chia sẻ kinh nghiệm cũng có ban thưởng. Mục Vân một hơi nói một tràng. Đương nhiên những chuyện này, ta hiện tại cũng là kế hoạch. Cụ thể thế nào áp dụng? Các ngươi đến an bài. Ba người các ngươi đều là tòa hạ đệ tử. Tại trong tông môn, lúc ta không có ở đây. Ba người các ngươi chủ tính chung. Ai nếu là không tuân mệnh lệnh, trực tiếp môn quy xử trí trước đó. Phái chủ bất hảo quản sự tình. Ta tới. Cường ngạnh biện pháp. Cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người làm áp lực. Thưởng phạt rõ ràng. Để nhất diệp kiếm phái đệ tử có thể có được tăng lên cực lớn. Những này phần thưởng. Toàn bộ từ cá nhân ta trong tay xuất ra. Lời này vừa nói ra. Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca đám người. Lập tức sắc mặt nhất kinh. Mục Vân chiêu này có thể nói là đại thủ bút. Chính mình xuất tiền xuất lực. Đây chính là thiên đại hảo sự. Bọn hắn hiện tại không hoài nghi chút nào Mục Vân không bỏ ra nổi ban thưởng tới. Hoàng Tuyển Thành bên trong. Mục Vân đạt được thu hoạch. Thế nhưng là lớn nhất cơ hồ là lớn như vậy Hoàng Tuyền Thành bên trong. 1/10 đan dược. Tiên khí đều bị Mục Vân bao quát. Có Mục Sư Huyên lời này. Chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực. Trợ giúp Mục Sư Huyên. Đem nhất diệt kiếm phái ổn định một lòng. Chiến Thiên Linh chắp tay cười nói. Hắn là đánh trong đáy lòng vui vẻ. Mục Vân cử động lần này có thể nói là cho nhất diệp kiếm phái giành phúc lợi. Chiến Linh đằng giải tán. Rất nhiều gần đối với hắn bất mãn. Nhưng là bây giờ. Mục Vân chiêu này xuất động. Bọn hắn tiếp theo tay. Cũng có thể trấn an phía dưới đệ tử tâm tình. Cái này nhất cử xong toàn chuyện tốt. Mục Vân càng là từ túi tiền mình bên trong bỏ tiền. Toàn bộ nhất diệp kiếm phái cao tầng trưởng lão cùng với phái chủ. Cũng sẽ không bởi vậy oán trách Mục Vân. Thậm chí hội cực lực phối hợp Mục Vân làm chuyện này. Thiên đại hảo sự Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca cũng bị Mục Vân đại thủ bút làm chấn kinh. Mục Vân thủ đoạn quả nhiên là huyền diệu. Hảo. Sự tình nói rõ với các ngươi. Hiện tại. Ba người các ngươi. Liền cực lực phối hợp. Đem chuyện này thi triển xuống dưới Vân Tam Đạo thân ảnh. Lập tức rời đi đại điện. Mục huynh, ngươi thật tin tưởng ba người bọn họ Lâm Chi Tu giờ phút này mang theo cẩn thận nói. Ba người này, ta luôn cảm giác không đáng tin không sao cả. Mục Vân khẽ cười nói. Bị ta gieo xuống sinh tử ám ấm. Bọn hắn nhất cử nhất động. Chỉ cần ta muốn biết, liền có thể biết. Vốn là muốn giết ba người bọn họ. Hiện tại chỉ là muốn bọn hắn có thể rõ ràng nhận biết đến tình cảnh của mình. Đừng làm ẩu không nói chuyện dù như thế. Lâm Chi Tụ. Phàm Vơ Ngôn. Hai người các ngươi. Gần nhất để khoảng thời gian này trung tâm đệ tử. Xen lẫn trong từng cách đệ tử ở giữa. Xem bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ tốt. Mục Vân lần nữa nói. La Thành. La Vân. Hai người các ngươi. Khoảng thời gian này liền phụ trách phát triển những cái kia chân chính nghĩ trên sự nỗ lực tiến đệ tử. Không có thiên phú không đáng sợ. Vừa muốn cần cù chăm chỉ. Hai muốn trung tâm. Những đệ tử này. Có thể đại lực tài bồi tốt Mục Vân an bài thỏa đáng. Cũng hơi hơi hô thở ra một hơi. Sự tình an bài thỏa đáng. Hết thảy cũng bó tay. Nhất Diệp kiếm phái. Hiện tại có Diệp Cô Tuyết cho phép. Hắn liền có thể quyết đoán đến bàn. Nga. Đúng. Nhất Diệp kiếm phái tại ta trước đó. Không phải có thất đại tòa hạ đệ tử sao thái tử. Chiến Thiên Linh. Phượng Như Ý. Chiêu Thiên Ca bốn người. Còn có ba người đâu. Mục Vân không khỏi nghi ngờ nói. Ba người kia. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cũng chưa từng nghe qua tin tức gì. Liền liền ba người bọn hắn sơn phong. Cũng là lánh lánh thanh thanh. Không có người nào ra vào. Ba người bọn họ. Phân biệt gọi Dương Phong Thương, Nguyễn Trải Qua Ngọc, Lăng Ngạn. Cái này ba cái là so thái tử còn phải sớm hơn chút tiến nhập nhất diệp kiếm phái. Chỉ là bị phái chủ thu làm tòa hạ đệ tử về sau. Cho tới nay đúng là không sao cả nhìn thấy qua bọn hắn bất quá ba người này. Đã sớm trở thành địa tiên cảnh giới. Nhưng là một mực tại chỗ nào. Trong tông môn đệ tử. Biết đến cũng rất ít. Mà lại ba người chưa hề tại trong tông môn tổ kiến chính mình đảng phái nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Thôi. Ba người này nếu là thành thành thật thật. Ta cũng sẽ không đối địch với bọn hắn. Mục Vân dặn dò bốn người một ít chuyện về sau. Cũng là trở lại đại điện bên trong. Chuẩn bị tu luyện một phen. Thuận tiện đem chính mình lần này tại Hoàng Tuyền Thành bên trong tích lũy kiểm lại một chút. Nhìn xem đến cùng có bao nhiêu thu nhập. Cũng làm tốt an bài nhất diệp kiếm phái bên trong sự tình chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là Mục Vân còn chưa vào chỗ bên người một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ta còn không có nghĩ đến. Ngươi thế mà lại như thế lôi lịch phong hành thanh nhã thanh âm. Chậm rãi vang lên. Mục Vân bên người. Diệp Cô Tuyết thanh âm vang lên. Sư tôn Mục Vân đứng dậy chắp tay mà đứng. Hảo. Chớ cùng ta tới này một bộ hư. Ta lại hỏi ngươi. Thái tử xem là thật không phải bị ngươi giết chết đương nhiên. Ta cũng không biết hắn sinh tử. Mục Vân nhưng trong lòng thì đang nghĩ. liền xem như thái tử hiện tại còn sống, hắn cũng muốn làm thịt gia hỏa này. Như thế tốt nhất. Lão đại, lão nhị, lão tam ba người bọn hắn khả năng rất nhanh liền hồi trở về. Lão đại cùng thái tử quan hệ tương đối tốt, mấy chục năm không thấy. Nếu như biết thái tử chết rồi, ngươi còn cùng hắn có thù, sợ rằng sẽ. Mục Vân tự nhiên là minh bạch Diệp Cô Tuyết trong miệng lão đại chỉ hẳn là đại đệ tử Dương Phong Thương. Mấy chục năm chỉ là không biết ba người này, mấy chục năm sau, đến bây giờ, thực lực như thế nào, nhưng là Mục Vân bây giờ lại là không rảnh lo lắng những này. Hắn chỉ là muốn hào hào bồi dưỡng nhất Diệp kiếm phái, làm căn cơ. Ta lần trước còn không có hỏi rõ ràng, ngươi nói ngươi sư tôn bị tam thập tam thiên kiếm môn làm hại. Ngươi sư tôn là ai, kia phái chủ ngài thù giết cha, phụ thân ngài là ai? Nhìn xem Diệp Cô Tuyết, Mục Vân chậm rãi nói. Diệp Cô Tuyết nao nao, chậm rãi nói, phụ thân ta là toàn bộ kiếm vực bên trong cũng không thể để danh tự. Hắn vốn nên là một đời kiêu hùng, nhưng lại là bởi vì tam thập tam thiên kiếm môn lòng dạ nhỏ mọn, bởi vì kiếm nam thiên có thù tất báo mà chết. Ngươi muốn biết tên của hắn tự nhiên tốt, ta cho ngươi biết. Ta chính là ngày xưa tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử Diệp Thiên Viêm nữ nhi. Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Oanh! Nghe đến lời này, Mục Vân lại cảm giác đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, cả người triệt để mộng. Diệt Thiên Viêm nữ nhi, sư tôn nữ nhi làm sao có thể chỉ là mộng một lần về sau. Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh. Phái chủ nếu là không nguyện ý nói cho ta, vậy liền không nói hảo. Làm gì kéo loại này lời nói dối trắng trợn đến khảo thí ta đây. Mục Vân lại là mỉm cười nói. Diệt Thiên Viêm người này, đệ tử cũng nghe qua danh tiếng kia. Tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, chính là tam thập tam thiên kiếm môn 33 chuôi tuyệt thế tiên kiếm tử chủ lựa chọn. Cách mỗi 3 vạn năm chính là chọn một tên thiên kiếm tử xuất hiện. Diệt Thiên Viêm chính là 3 vạn năm trước một vị. Sau đó 3 vạn năm thời gian, tại toàn bộ kiếm vực bên trong, một đường đột nhiên tăng mạnh, được xưng là có khả năng nhất trở thành tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ một vị thiên kiếm tử. Chỉ là về sau, vì hắn một vị đổ nhi thoát ly tam thập tam thiên kiếm môn, tại cực loạn đại địa phía trên thành lập Diệt Thiên Kiếm Tông, thanh danh hiển hách, bất quá đáng tiếc bị kiếm nam thiên giết chết, đạo tiêu bỏ mình. Hắn là có một đứa con gái, chỉ là nữ nhi của hắn tựa hồ không cùng hắn họ, cũng đúng là họ Diệp, nhưng danh tử cũng là để cho Diệp Tuyết Kỳ, mà lại đệ tử còn biết Diệp Tuyết Kỳ thiên tư thông minh, đã từng Diệt Thiên Viêm tại tam thập tam thiên kiếm môn thời điểm chính là tam thập tam thiên kiếm môn đắc ý kiếm thuật thiên tài. Chỉ là lúc kia Diệp Tuyết Kỳ cảnh giới chính là so phái chủ ngài cảnh giới bây giờ cao, mà lại Diệp Tuyết Kỳ được xưng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ nhất tuyệt thế nữ tử. Phái chủ tự nhiên là xinh đẹp như hoa, nhưng là cách này đệ nhất, ta nghĩ không phải đơn giản như vậy á. Ngươi hoài nghi rất đúng, Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Ta bản danh đúng là Diệp Tuyết Kỳ, chỉ là phụ mẫu đều mất, chỉ còn ta nhất cái, cho nên ta mới đổi tên là Diệp Cô Tuyết. Cô nhi mà thôi, mà về phần cảnh giới cùng tướng mạo, Diệp Cô Tuyết nói, bàn tay khẽ động, gương mặt dần dần phát sinh cải biến. Vô Thượng Thần Đế 105 chương 1033. Diệp tỷ tỷ tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, khiết bạch vô hà gò má, một đôi mắt tại lúc này tràn ngập rảo hoạt linh động, hết thay tất cả đều là kia hoàn mỹ, kết hợp lại càng để cho người cảm giác như vẽ. Diệp tỷ tỷ Mục Vân nội tâm đột nhiên run rẩy, đã từng thân là Diệt Thiên Viêm đổ nhi, Mục Vân có thể nói là Diệt Thiên Viêm thương yêu nhất, lại chửi đến một cách lợi hại nhất đồ đệ. Vị sư tỷ này, hắn tự nhiên là biết. Hai người có thể nói là tình như tỷ đệ. Đối Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân tự nhiên là vô cùng rõ ràng, ngày xưa câu câu lời nói đều ở trước mắt. Tiểu sư đệ, phụ thân mắng ngươi là vì ngươi tốt, Bất quá ngươi cũng xác thực quá đần. Tu luyện 500 năm kiếm thuật, đều chạm không tới kiếm ý tiểu sư đệ. Chúc mừng ngươi a, rốt cuộc lính ngộ kiếm ý. Đi, tỷ tỷ mời ngươi có một bữa cơm no đủ đi. Tiểu sư đệ, đần chết rồi, đần chết rồi, không phải như vậy luyện tập, hẳn là dạng này. Ai nha, ngươi đần quá a, bộ kiếm thuật này cho ta luyện tập 1 vạn lần tiểu sư đệ. Mở miệng một tiếng tiểu sư đệ hình ảnh, phảng phất đang ở trước mắt. Mục Vân cả người, lập tức ngơ ngẩn. Diệp Cô Tuyết giờ phút này lại là mở miệng nói. Ta có thể sống sót đến. Đúng là may mắn. Tướng mạo diện mạo. Há có thể không thay đổi tu vi cảnh giới. Lại là tại một lần kia tai nạn bên trong. Xuống đến thấp nhất. Ta hoa vạn năm thời gian. Quay về kiếm vực. Thành lập nhất diệp kiếm phái. Chính là vì. Báo thủ nghe đến lời này. Mục Vân cả người nháy mắt ngốc. Hắn rất muốn hô một cái diệp tỉ tỉ. Thế nhưng là giờ này khắc này. Ba chữ nghẹn ngào tại cổ họng. Lại là vô luận như thế nào cũng không kêu được. Diệp tỷ tỷ. Mục Vân cuối cùng còn là hô lên. Chỉ là nghe được 3 chữ này, Diệp Cô Tuyết lại là đột nhiên biến sắc, trực tiếp một kiếm thẳng đến Mục Vân hàm dưới. Kiếm phong thậm chí cắt vỡ Mục Vân hàm dưới, tiên huyết thuận lưới kiếm, chậm rãi dòng nước chảy. Phái chủ Mục Vân giờ phút này lại là đổi câu nói, trực tiếp kinh ngạc nói. Tựa hồ cảm giác được sự thất thú của mình, Diệp Cô Tuyết trực tiếp thu hồi trường kiếm. 3 chữ này tốt nhất đừng tùy tiện nói, nếu không, sẽ để cho ta nhớ tới ta không suy nghĩ lên người. Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Không suy nghĩ lên người ta, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Hiện tại, ta có thể nói là cùng ngươi thẳng thắn gặp lại. Bí mật trên người của ngươi, có phải là hẳn là lấy ra một ít? Diệp Cô Tuyết mở miệng nói. Nhất diệp kiếm phái, ta buông tay cùng ngươi quản lý. Chỉ là, ta thế nào biết ngươi đến cùng phải hay không chân tâm thật ý cùng ta hợp tác, vẹn vẹn bằng vào ngươi một cái xếp sư mối thù, ta liền biết tin tưởng ngươi sao? Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là không biết thế nào mở miệng. Diệp tỷ tỷ, dừng lại! Diệp Cô Tuyết quát. 3 chữ này, để ta sẽ nghĩ lên một người. Nhất cách để ta đời này hận người. Nhắc tới cũng xào. Ngươi cùng hắn cũng là trùng tên trùng họ đâu? Vân vực Vân Minh Minh chủ Mục Vân. Mục Vân lập tức mở miệng nói. Trừ hắn, còn có ai? Diệp Cô Tuyết nâng lên Mục Vân danh tự. Cả người nháy mắt phảng phất áp chế không nổi chính mình tức giận ở đáy lòng. Vân Minh Minh chủ ha ha. Bất quá là một chuyện cười thôi. Chính mình sư tôn bị giết. Hắn không phải là thờ ơ sao? An tâm làm lấy minh chủ của mình. Thống trị một vực. Uy danh hiền hách. Thế nhưng là. Hoàn toàn không để ý đã từng phí hết tâm tư trợ giúp qua chính mình sư tôn lương tâm của hắn. Hoàn toàn bị chó ăn. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức nuối tiếc. Bị người ở ngay trước mặt chính mình chửi mình, loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Sư tôn, hắn chết rồi. Chết tốt lắm! Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói. Hắn nếu là không chết, ta Diệp Tuyết kỳ kiếp này cũng muốn lấy hắn thủ cấp. Nghe đến lời này, Mục Vân rụt cổ một cái. Cả người nhất thời cảm giác lạnh lẽo khí tức thổi qua. Sư tôn lại đâu chỉ hắn thờ ơ. Vân Minh nói cho cùng cũng bất quá là giống như tam thập tam thiên kiếm môn thôi. Hai vực khai chiến, sinh linh đồ thán. Mà lại Vân Minh nổi tình cũng không như tam thập tam thiên kiếm môn. Kiếm vực thực lực cùng Vân vực tương xứng. Mục Vân lời này vừa nói ra, nhưng trong lòng thì thở dài. Năm đó hắn há lại thờ ơ giận dữ rút kiếm thẳng hướng tam thập tam thiên kiếm môn. Là hắn. Thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn, 33 đảo thiên môn, hắn dùng lực lượng một người giết tới 30 đảo thiên môn. Cuối cùng bại lui, người khác đều nói hắn là Vân Minh Minh chủ, Vân vực bá chủ. Thế nhưng là một đời bá chủ, hắn cũng không phải là có thể vô pháp vô thiên. Bởi vì chuyện này, hắn ý chí tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Sau đó phải văn chu tiên đồ xuất thế, chính là vô thượng tiên khí. cho nên mới giận dữ xuất thủ cướp đoạt. Cuối cùng, không tiếc dẫn bảo chính mình, giận dữ chết một lần. Cướp đoạt Chu Tiên Đồ, chính là vì tăng cường thực lực, báo thù. Hắn chưa từng không nhớ chỉ là tam thập tam thiên kiếm môn, đem hắn đi tới kiếm vực, độc sông 30 đảo thiên môn coi là sỉ nhục, ngăn chặn tin tức, căn bản không người biết được. Thù chưa báo, Mục Vân như thế nào lại cầm loại này không có bất kỳ cái gì tính thực chất hành vi, đến tuyên dương lương tâm của mình vong ăn phụ nghĩa lang tâm cẩu phế một ít chỉ là Diệp Cô Tuyết không biết thôi. Trọng sinh mà đến, Mục Vân áy náy quá nhiều. Huyết Kiêu bỏ mình, Vân Lang hiện tại còn sống thật tốt. Diệt Thiên Viêm bỏ mình, hắn kiếp trước không cách nào báo thù rửa hận. Loại thống khổ này, không người có thể lý giải. Chỉ là Mục Vân cũng không hy vọng xa với người khác lý giải. Hai chuyện đều có sai lầm của hắn. Nếu không phải hắn tại trong tiên giới tranh quyền đoạt lợi, truy cầu võ đạo, xem nhẹ Huyết Kiêu, Kiêu để làm sao có thể chết nếu không phải hắn tự kiềm chế cường hoành. Cho rằng tam thập tam thiên kiếm môn căn bản không dám đối sư tôn xuất thủ. Diệt Thiên Viêm như thế nào lại chết nói cho cùng. Sai lầm của hắn. Tồn tại không thể tranh luận. Mục Vân cũng không muốn tranh biện. Đúng. Hắn đúng là đáng ghét. Thân là thập đại vực một trong vân vực vực chủ. Một đời vân minh minh chủ. Không làm. Chính là hắn lớn nhất đáng ghét. Đáng chết. Đúng là đáng chết. Mục Vân đột nhiên chửi rủa. Để Diệp Cô Tuyết cả người cũng là xứng sờ. Ngươi tức giận như vậy làm gì, ta buồn bực xấu hổ. Ta cùng hắn trùng tên trùng họ. Thực sự là mất mặt. Đáng xấu hổ. Mục Vân lập tức khẽ nói. Sư tôn ta cũng là bị tam thập tam thiên kiếm môn giết chết. Thù này hận này. Ta Mục Vân kiếp này nhất định huyết báo. Làm không được. Đời này ta Mục Vân chết không yên lành. Ngươi sư tôn là ai? Sư tôn ta chỉ là hạng người vô danh. Cùng Diệt Thiên Viêm tiền bối. Là quả quyết không thể sánh bằng. Chỉ là vị ti chưa dám quên Huyết Cừu. Ta dù sao là phải cố gắng. Châu chấu đá xe. Phù du hám thụ. Nghe là buồn cười. Thế nhưng là không làm. Thế nào biết bỏ ngựa lớn bao nhiêu tiềm lực. Phù du lớn bao nhiêu bản lĩnh. Mục Vân một phen huyết khí phương cương. Khiến cho Diệp Cô Tuyết liên tiếp gật đầu. Điểm này đến xem. Ngươi so cái kia Mục Vân. Mạnh nhiều lắm. Diệp Cô Tuyết cười khổ nói. Hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng mình thực lực. Bước chân muốn từng bước một bước ra. Nhất Diệp kiếm phái. Giao cho ngươi đại diện. Ta cũng yên tâm. Đoạn thời gian gần nhất, ta hội bế quan. Nhất Diệp kiếm phái sự tình, ta nghĩ ngươi có thể toàn quyền xử lý. Khoảng thời gian này, Nhất Diệp kiếm phái liền giao cho ngươi. Mà về phần Thiên Kiếm lâu, ngươi vị này quan môn đệ tử cùng Thiên Kiếm sứ thân phận, mặc dù nghe uy phong, thế nhưng là Thiên Kiếm lâu dù sao cũng là thanh đồng cấp thế lực. Thiên Quân Vũ cũng không phải 3 tuổi hài tử. Cẩn thận bị làm quân cờ. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Mục Vân chắp tay cung kính nói. Diệp Cô Tuyết nghe nói lời này, nhẹ gật đầu quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết rời đi, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, chỉ là trong mắt lại đầy là cười khổ. Diệp Cô Tuyết, Diệp Tuyết kỳ hắn Diệp tỷ tỷ không chết. Đạt được tin tức này, Mục Vân trong lòng cũng xem như hơi có vẻ an nguy. Sư tôn năm đó một nhà đều là bị tam thập tam thiên kiếm môn diệt sát. Hắn vốn cho rằng đời này hàn thực không thể bù đắp. Nhưng là bây giờ Diệp tỷ tỷ không chết, trong lòng của hắn áy náy nhiều ít là ít mấy phần. Chỉ là dưới mắt xem ra hắn áy náy giảm bớt. Sớm Diệp Cô Tuyết đối với mình hận ý, thậm chí là vượt qua đối kiếm Nam Thiên. Có lẽ đây chính là yêu chi cắt, hận chi sâu đi. Mục Vân thu thập tâm tình, ngồi xếp bằng. Chỉ là cái này một hồi thời gian, lại là thế nào cũng vô pháp lâm vào đến trong bình tĩnh. Ngày xưa từng màn, phất qua gò má, lệnh Mục Vân thổn thức không thôi. Mà đổi thành một bên. Diệp Cô Tuyết rời đi đại điện. Đứng tại Mục Vân sơn phong phía trên. Nhìn xem khắp núi tràng cảnh. lại là thật lâu đứng thẳng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi bây giờ tình cảnh sao? Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói. Mục Vân, Mục Vân nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Kiếm pháp của ngươi cùng phụ thân ta sao mà tương tự? Cho dù ngươi không phải hắn, ngươi cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao. Hắn sẽ chết toàn bộ Vân Minh cũng không tin hắn sẽ chết. Ta ngược lại là muốn nhìn. Mục Vân, ngươi đến cùng phải hay không? Mục Vân thanh âm sâu kín tiêu tán trong gió, xen lẫn cười lạnh. Nương theo lấy tứ đại phàm thiết cấp thế lực rút lui, cùng với Thiên Kiếm Lâu đám người rời đi, toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong dần dần lâm vào bình tĩnh. Chỉ là cái này bình tĩnh, nhìn chỉ là mặt ngoài. Nhất Diệp kiếm phái bên trong, các đại đảng phái toàn bộ hủy bỏ, theo sau lại ban bố ra từng đầu pháp lệnh, lập tức khiến cho toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái lần nữa nóng bỏng. Thưởng phạt phân minh, công bằng công chính, cái này có thể nói là lần này ban bố một hệ liệt pháp lệnh trọng yếu nhất nguyên tắc. Mục Vân cử động lần này khiến cho Nhất Diệp kiếm phái bên trong đại đa số đệ tử cảm thấy hưng phấn, mà tin tức ngầm cũng bắt đầu tỏa ra đến. Phái chủ chuẩn bị bế tử quan, Nhất Diệp kiếm phái bên trong lớn nhỏ công việc toàn bộ giao cho Mục Vân đến xử trí. Cái này một hướng gió chuyển biến quá nhanh. Đám người đi một chuyến Hoàng Tuyền Thành, thế nào đảng phái không có, tông môn cũng đều giao cho Mục Vân. Mục Vân chỉ là đi một chuyến Thiên Kiếm Lâu, chính là đề cao như thế lớn danh khí, phía dưới đệ tử cũng không rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Thế nhưng là bọn hắn biết, thượng tầng một ít đệ tử hiện tại đối Mục Vân là lại kính lại sợ, bọn hắn không cách nào biết được quá nhiều. Nhưng là bọn hắn tóm lại là biết, chuyện này đối bọn hắn là có chỗ tốt, cái này đầy đủ. Mà mấy ngày nay, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Mục Vân bắt đầu chuẩn bị. Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca, Phượng Như Ý ba người, bản thân chính là Nhất Diệp kiếm phái tam đại đảng phái đảng tụ. Làm lên những chuyện này đến, tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Ban đầu chấp hành, Mục Vân giảng cứu chính là lôi lệ phong hành. Thái tử đảng cùng minh thần đảng những người kia còn không phục, toàn bộ cường lực trấn áp. Thực sự không được, trục xuất Nhất Diệp kiếm phái. Những tín hiệu này toàn bộ tại tuyên thể Nhất Diệp kiếm phái muốn cải thiên hoán địa, sự tình từng cái bắt đầu đi làm. Mục Vân trồng chất sự tình cũng là dần dần giảm bớt. Một ngày này, Mục Vân tại Sơn Phong phía trên, nghe Chiến Thiên Linh mấy người báo cáo, chậm rãi gật đầu. Chỉ là, mấy người ngay tại báo cáo ở giữa, Mục Vân lại là đột nhiên biến sắc. Thế nào rồi? Lâm Chi Tu nhìn thấy Mục Vân biểu lộ không đúng, kinh nghi bất định nói. Vô Thượng Thần Đế 105 chương 1034, ta nói xấu ngươi, Thiên Kiếm Lâu bên kia xuất hiện. Nhậm Cương Cương triệu ta trở về. Mục Vân nhăn đầu lông mày. Xuất hiện Chiến Thiên Linh cũng là chậm rãi nói. Chỉ sợ vị kia lâu chủ thụ thương không nhẹ. Chỉ sợ hiện tại Thiên Kiếm Lâu bên trong hai vị quan môn đệ tử tranh quyền đoạt thế. Nhậm Cương Cương tuy là quan môn đệ tử, nhưng là không nắm chắc gần. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Chỉ sợ ta vị này Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ tác dụng cũng không lớn, bất quá Nhậm Cương Cương nếu như ứng phó được đến, không đến mức gấp gáp như vậy gọi ta. Việc này ta vẫn là cần trở về chiếu khán một chút. Mục Vân gật đầu nói. Gần nhất những ngày gần đây, liền nhìn các ngươi tiếp tục dựa theo chúng ta thương định phương án đến. Tu luyện không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhớ lấy không muốn cho môn hạ đệ tử áp lực quá lớn. Tốt lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp thân ảnh lói lên, rời đi Nhất Diệp kiếm phái. Khoảng thời gian này tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, sự tình cũng coi là an bài thỏa đáng. Tiếp xuống chính là xem bọn hắn như thế nào thi triển. Ngược lại là Thiên Kiếm Lâu bên trong, nếu như Thiên Quân Vũ bế quan, kia Thiên Kiếm Lâu bên trong chính là Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người thanh thế lớn nhất. Coi như hai vị phó các chủ đi tới Bạch Ngân cấp thế lực Tam Cực Thiên Minh, chỉ cần có ngũ đại hạch tâm trưởng lão tại, hai người cũng là muốn phong phải phong, muốn mưa được mưa. Mục Vân, ngươi cuối cùng trở về Thiên Kiếm Lâu bên trong. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Nhậm Cương Cương lập tức nhìn không được thở dài một hơi. Như thế nào còn có thể thế nào? Nhậm Cương Cương cười khổ nói, ta hiện tại một mực là phụ trách ngoại kiếm các đệ tử cùng tạp dịch đệ tử sự tình. Thế nhưng là cái này ngoại kiếm các cùng tạp dịch đệ tử, ta có thể phụ trách. Liên lụy đến nội kiếm các đệ tử, liền không có ta chuyện gì. Nói thế nào ngoại kiếm các một tên đệ tử, tên là Hàn Thú. Kẻ này chính là thất phẩm nhân tiên cảnh giới. Cái này Hàn Thú, tại ngoại kiếm các bên trong, cũng coi là khá có thiên phú. Có một lòng yêu người, tên là Tần Viện Viện. Cái này Tần Viện Viện dáng dấp cũng coi là mỹ mạo, nhưng là bị nổi kiếm các một tên đệ tử Cửu Càn Vũ nhìn trúng. Cửu Càn Vũ trắng trợn cướp đoạt phía dưới, chiếm cứ Tần Viện Viện. Cái này Tần Viện Viện thẹn quá hóa giận, tự sát Hàn Thu chính là giận không kềm được, tìm tới Cửu Càn Vũ lý luận. Kết quả cũng là một cái mạng bị đánh chỉ còn lại nửa cái. Nghe đến lời này, Mục Vân đại khái hiểu. Rất rõ ràng, đây chính là dân gian trắng trợn cướp đoạt dân nữ đồng dạng làm áp. Nội kiếm các đệ tử, địa vị cùng thực lực, so ngoại kiếm các đệ tử cao hơn nhiều. Nhưng là ngoại kiếm các đệ tử tại Thiên Kiếm Lâu, cũng là nhận môn quy bảo hộ. Đáng thương nhất tạp dịch đệ tử, nếu là phát sinh việc này, căn bản không người hỏi thăm. Nhưng là ngoại kiếm các đệ tử, liền không giống. Việc này làm theo chẳng phải hảo rồi. Mục Vân chậm rãi nói, cái này Cửu Càn Vũ trực tiếp mắt, dựa theo môn quy xử trí. Nói thì nói như thế, a Nhậm Cương Cương cười khổ không thôi nói, cho nên Hàn Thú thực sự là bị buộc không có biện pháp tìm được ta. Thế nhưng là ta đi lấy người, thế nhưng là kia Cửu Càn Vũ là Tần Thiên Vũ một phái kia Tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên, trực tiếp đem ta đỉnh trở về đây là muốn huyệt nợ. Nghe đến lời này, Mục Vân xem như minh bạch, thể hiện rõ Tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên là không muốn thả người, càng là thể hiện rõ để Nhậm Cương Cương khó xử. Tốt một cách che chở, Mục Vân cười lạnh một tiếng nói, Nhậm Cương Cương, dựa theo môn quy, cách này Hàn Thú nên xử trí như thế nào? Phế bỏ tu vi, Nhậm Cương Cương chém đinh chặt sắt nói. Hắn tính tình cho dù tốt, mấy ngày nay bị Tam trưởng lão chắn phải, trong lòng cũng ra ngột ngạt. Đúng đấy, Tam trưởng lão chính là chiếu cố Tần Thiên Vũ. Cái này Cửu Càn Vũ cùng Tần Thiên Vũ quan hệ rất tốt, cho nhau bao che. Thiên Hân Nhi giờ phút này khẽ nói, ta xem bọn hắn đều là không có ý tốt bao che. Mục Vân cười nhạt một cái nói, ta ngược lại là muốn nhìn cái này Cửu Càn Vũ đến cùng có thể tránh né đến khi nào, tránh hắn chỗ nào. Tránh Thiên Hân Nhi lập tức khẽ nói, gia hỏa này gần nhất tại nội kiếm các bên trong khắp nơi nói mình như thế nào như thế nào, nói Cương ca căn bản không có cách nào khác bản lĩnh trụ, một mực chửi bới Cương ca. Hân Nhi, ta nói có sai sao? Thiên Hân Nhi khẽ nói. Nhậm Cương Cương lại là cười khổ nói, việc này cũng không có phiền toái như vậy, chỉ cần giải quyết Cửu Càn Vũ liền có thể. Nói ta không sao, nhưng là tông môn quy củ vì vậy mà bị phá hư, vậy liền bất hảo. Chuyện này giao cho ta đến bàn. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói, tốt xấu ta hiện tại là Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ, lâu chủ phân phó. Hắn trong lúc bế quan, trong tông môn sự tình, ta cùng ngũ đại trưởng lão hợp lực điều tra. Đã ngũ đại trưởng lão không làm, ta đến bàn. Thế nhưng là hội đắc tội Tần Thiên Vũ thật sao? Mục Vân khẽ cười nói, ngươi ta trở thành quan môn đệ tử, bản thân liền là đắc tội hắn. Hiện tại chỉ là thiêu phá giấy cửa sổ mà thôi, không sao cả. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút vị này Tần Thiên Vũ bản lĩnh. Ta Hà Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Nhậm Cương Cương nói, cái kia Hàn Thú hiện tại thế nào, có thể đi sao? Nếu như có thể đi, liền kéo lên. Việc này ta nhất định vì hắn làm tốt. Cho hắn ở ý đáp án có thể nhìn thấy Mục Vân Hạ quyết tâm. Nhậm Cương Cương cũng không từ chối. Trực tiếp điểm đầu. Mà cùng lúc đó Thiên Kiếm Lâu, Nội Kiếm Các, một chỗ tiểu lâu bên trong. Nội Kiếm Các bên trong, đệ tử tu luyện chỗ nghỉ ngơi tự nhiên là đầy đủ mọi thứ. Mà lúc này giờ phút này tiểu lâu bên trong Cửu Càn Vũ một thân lông chồn dễ chịu tại thân đắc ý uống chút rượu. Đi theo bên cạnh hắn mấy tên Nội Kiếm Các đệ tử từng cách đều là cười ha ha không thôi. Cửu Càn Vũ, mau cùng chúng ta nói một chút. Kia Tần Viện Viện cảm giác kiểu gì? Một tên đệ tử nhích miệng cười nói. Ta thế nhưng là nghe nói. Cái kia hàn thú. Bị Tần Viện Viện phục vụ thoải mái muốn chết. Mà lại Tần Viện Viện tựa hồ biết một chút bí thuật. Hàn thú đi cùng với nàng. Cảnh giới đề thăng cấp tốc đâu này. Nữ nhân không đều là kia chuyện sao? Cửu Càn Vũ nhích miệng nói. Đóng lại đèn đều như thế. Cô nàng kia. Căn bản không phối hợp ta. Chết cũng là đáng đời xem ra. Cửu sư huyên đây là không có đáp nghiền a? Một tên đệ tử lần nữa cười ha ha một tiếng nói. Bất quá thật muốn biết. Kia hàn thú. Là thế nào bị Tần Viện Viện phục vụ. Bất quá đáng tiếc. Tần Viện Viện cô nàng này. Nghĩ quẩn chết chết cũng chuyện không liên quan đến ta. Cửu Càn Vũ cười ha ha một tiếng nói. Lão tử chỉ là cùng nàng muốn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu luyện. Là nàng mị hoặc ta. Nhưng không liên quan chuyện của ta. Ha ha. Cửu sư huyên căn bản không cần lo lắng. Ngày cùng đại sư huyên quan hệ tốt như vậy. Chuyện này. Liền Nhậm Cương Cương không phải cũng không có cách nào. Nhậm Cương Cương toán cái rắm. Cửu Càn Vũ xì một tiếng khinh miệt nói. Gia hỏa này. Thật đúng là cho là mình thành quan môn đệ tử. Liền ghê gớm đến lão tử cũng là nhị phẩm địa tiên cảnh giới. Sợ qua hắn một cái sao? Hiện tại chúng ta Thiên Kiếm Lâu bên trong, ai mới là lão đại? Đại sư huyên chỉ có đại sư huyên mới thật sự là cường giả. Các ngươi không thấy được đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tất cả đều là duy trì đại sư huyên. Ngày sau lâu chủ chi vị khẳng định là đại sư huyên. Cừu Càn Vũ lời nói rơi xuống, hung hăng ử một hớp rượu. Thế nhưng là cái kia Mục Vân, hiện tại thế nhưng là được phong làm Thiên Kiếm Sứ. Một tên đệ tử ập úng nói. Hắn toán cái rắm. Cửu Càn Vũ hừ một tiếng nói. Chỉ là nhất cái Cửu Càn Vũ. Bất quá là nhất cái hư chức. Các ngươi phải biết. Đại sư huyên hiện tại nhưng là chân chính quan môn đệ tử. Kiếm chủng bên trong những đệ tử kia. Đều là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới phía trên cảnh giới. Hơn 10 người. Có ai có thể cùng đại sư huyên thực lực so sánh? Chỉ là nhất cái Mục Vân. Không lâu vừa mới đến nhất phẩm địa tiên cảnh giới sao? Hắn tại Thiên Kiếm Lâu bên trong. Là cái thá gì à? Ta là cái thá gì? Ngươi. Còn không có khoa tay múa chân bản lĩnh à? Chỉ là Cửu Càn Vũ lời nói rơi xuống. Phía sau. Một thân ảnh đột nhiên vang lên. Mục Vân hai tay phủ về sau, lặng yên đi ra. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện tại chỗ, mấy tên đệ tử lập tức bá bá bá đứng dậy. Mục sư huynh. Mấy tên đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức không biết nên nói cái gì. Dù nói thế nào, Mục Vân hiện tại cũng là quan môn đệ tử, càng là Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ. Thiên Kiếm Sứ chức, lâu chủ tự mình trao tặng, nhất định lễ nghi, bọn hắn vẫn là muốn cố kỵ. Đều kia sợ hắn làm gì? Cửu Càn Vũ giờ phút này chậm rãi đứng dậy. Ờ rượu. Nhìn xem Mục Vân. Khinh thường nói. Mục sư huyên. Người khác sợ ngươi. Ta cũng không sợ ngươi. A ngươi liền đừng cầm lông gà làm lệnh tiến. Cửu Càn Vũ cười ha ha một tiếng nói. Ngươi cách này Thiên Kiếm Sứ. Chỉ là đồ có kỳ danh thôi. Thế nào? Lão tử hôm nay tại nơi này. Ngươi còn có thể bắt ta hay sao? Nhìn thấy Cửu Càn Vũ ha ha lớn nhỏ bộ dáng, Mục Vân không vội không chậm. Hướng phía trước đi tới. Ngồi trên bàn. Ngươi là Cửu Càn Vũ thật sao? Đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Chính là ta tốt. Tần Viện Viện. Có phải là bị ngươi cưỡng bách oan uổng a? Ta cũng không có ép buộc nàng. Kia là nàng tự nguyện. Ngươi nói bậy. Cửu Càn Vũ lời nói vừa dứt hạ. Một bên hàn thú, một thân bạch y, vọt thẳng ra. Quát. Viện viện toàn thân cao thấp đều là máu ứ đọng vết tích. Kia là hàn thú nói, nước mắt không thành tiếng. Khóc cái gì, nhìn thấy hàn thú khóc nước mắt người đồng dạng. Mục Vân quát. Ta tới là tra ra tình hình thực tế. Ngươi khóc. Ta thế nào tra, nhìn thấy Mục Vân nổi giận. Hàn thú cả người nhất thời nghiêm sắc mặt. Lau nước mắt. Chữ chữ âm vang nói. Viện viện trên thân đầy là máu ứ đọng. Tất cả đều là bị gia hỏa này ban tặng tốt. Mục Vân xoay người nhìn Cửu Càn Vũ. Nói. Bức tử một vị ngoại kiếm các đệ tử. Dựa theo môn quy. Cửu Càn Vũ. Vốn nên là hủy bỏ ngươi tu vi. Phế ta tu vi. Cửu Càn Vũ đột nhiên cười lên ha hả. Mục Vân. Ngươi cũng xứng sao, nhưng là ngay tại giờ phút này. Mục Vân lời nói xoay chuyển. Nghe được Mục Vân chuyển. Cửu Càn Vũ lần nữa cười nói. Nhưng là. Cân nhắc đến ngươi căn bản chế phục không được ta. Đại sư huyên cũng sẽ không để ngươi đụng đến ta. Cho nên thì thôi thật sao, nhưng là. Ngươi miệt thị lâu chủ, ta nhìn vẹn vẹn hủy bỏ tu vi của ngươi còn chưa đủ. Ngươi chớ nói nhảm, ta không có miệt thị lâu chủ. Cửu Càn Vũ giờ phút này biến sắc, vội vàng quát. Toàn bộ thiên kiếm lâu, ai lớn nhất vậy dĩ nhiên là lâu chủ Thiên Quân Vũ. Mục Vân nói hắn như vậy miệt thị lâu chủ. Vậy đơn giản là hướng trên đầu của hắn trừ chụp mũ. Cái này nếu như bị người bắt lấy tay cầm. Hắn chính là có 1000 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Ta nói xấu ngươi. Mục Vân nhìn xem Cửu Càn Vũ, lại là cười lạnh. Vô Thượng Thần Đế 105 chương 1035 cường thế hủy bỏ ngươi chính là nói xấu. Ta chưa từng có đối lâu chủ không tuân theo. Cửu Càn Vũ một mặt chính khí nói. Tốt. Ngươi nói ngươi không có đối lâu chủ không tuân theo. Vậy ta hỏi ngươi. Lâu chủ mệnh lệnh. Ngươi có thể nghe, ta tự nhiên nghe rất tốt. Lâu chủ mệnh ta vì thiên kiếm lâu thiên kiếm sứ. Thiên kiếm sứ địa vị. So như phó các chủ. Có thể trực tiếp tại trong tông môn ra lệnh. Ta hỏi lại ngươi. Thiên kiếm sứ. Có thể hay không quản được ngươi chỉ là nhất cách nội kiếm các đệ tử ngươi. Có thể vẫn là không thể. Nhìn xem Cửu Càn Vũ, Mục Vân quát. Có thể. Mục Vân liền có thể công khai trừng trị hắn không thể. Đó chính là hắn miệt thị lâu chủ. Mục Vân đây là dọn xong bộ. Cho hắn chui. Đáng ghét. Cửu Càn Vũ lập tức nội tâm quát khẽ. Có thể. Cuối cùng Cửu Càn Vũ vẫn là gật đầu nói. Tốt. Đã có thể. Vậy ngươi Cửu Càn Vũ. Liền thiếu đi tại nơi này phản kháng. Mục Vân chậm rãi nói. Hiện tại. Lập tức bị phạt đi. Đi thôi đi đi nơi nào phế ngươi tu vi. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Chữ chữ âm vang. Ngươi nằm mơ. Cửu Càn Vũ gầm thét lên. Mục Vân. Ngươi là cái thá gì. Liền xem như lâu chủ đưa ngươi phong làm thiên kiếm sứ. Ngươi liền có thể làm sằng làm bậy sao, muốn bắt ta. Không có cửa đâu. Cửu Càn Vũ lời nói rơi xuống. Lập tức bước ra một bước. Liền muốn rời đi nơi đây. Muốn đi lưu lại. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp một tay trảo ra. Lăn đi, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Cửu Càn Vũ lại là hừ một tiếng, một bước trở lại, một quyền đánh ra. Oanh! Hai thân ảnh va nhau, lập tức một đạo tiếng oanh minh vang lên. Cửu Càn Vũ cả người, lập tức kêu thảm một tiếng trực tiếp lui nhanh mà quay về. Mục Vân cả người, thì là thuận thế thẳng lên, một tay lấy Cửu Càn Vũ bắt lấy. Thành thật một chút. Mục Vân bàn tay nhấc lên. Cửu Càn Vũ toàn bộ thân thể lập tức cất cao. Thấy cảnh này chung quanh mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này Cửu Càn Vũ tốt xấu là nhị phẩm địa tiên cảnh giới, thế nhưng là tại Mục Vân trong tay lại là trực tiếp bị ngăn lại. Quá tà môn đi Mục Vân, ngươi muốn làm gì. Cửu Càn Vũ lập tức gầm thét. Cả người giãy giụa lấy muốn phản kháng. Chỉ là chỗ nào có thể từ Mục Vân lòng bàn tay đào thoát. Vẹn vẹn là như thế liền thôi. Thế nhưng là Mục Vân cả người nhìn. Lại là phá lệ cường hoành. Căn bản không cho Cửu Càn Vũ cơ hội đào tẩu. Làm gì phạm sai lầm. liền muốn gánh chịu đại giới. Mục Vân quay người nhìn xem Hàn Thú, nói: ngươi chính là ta Thiên Kiếm Lâu ngoại kiếm các đệ tử, môn quy ở đây, ta tự nhiên sẽ vì ngươi vào tay công đạo. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhấc lên Hàn Thú, cả người lập tức đi hướng bên ngoài. Nhậm Cương Cương thấy cảnh này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Vân cách này Lôi Lệ Phong Hành quả nhiên là để người bội phục a. Hàn Thú càng là ngốc ở một bên. Những ngày qua một mực không có tiến triển sự tình, Mục Vân đi tới chính là dạng này giải quyết sao? Thế nhưng là Vạn Một Tam trưởng lão cùng Tần Thiên Vũ ra mặt, làm sao bây giờ Mục Vân có thể đối phó được hai vị áp bách sao? Hàn Thú giờ phút này nội tâm lo lắng, nhưng nhìn đến Cửu Càn Vũ giờ này khắc này đụng phải hắn vốn có báo ứng, Hàn Thú nội tâm càng là cảm thấy hả giận. Một đường đi theo, mấy người đi tới ngoại kiếm các võ tràng phía trên. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp đem Cửu Càn Vũ trói tại ngoại kiếm các võ tràng trên trụ đá. Hôm nay, ta Mục Vân thân là Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ. Trải qua điều tra, nội kiếm các đệ tử Cửu Càn Vũ vũ nhục ngoại kiếm các đệ tử Tần Viện Viện, bức bách chí từ, đồng thời đả thương tiến đến lý luận Hàn Thú, tội danh rõ ràng. Dựa theo môn quy, lẽ ra phế bỏ tu vi. Mục Vân quát: ta thân là Thiên Kiếm Sứ, lâu chủ bế quan, hai vị phó lâu chủ đi tới Tam Cực Thiên Minh, năm vị trưởng lão không làm, vậy ta liền đến quản lý. Hôm nay ở trước mặt mọi người hủy bỏ kẻ này tu vi, ai nếu là ta cảm giác Mục Vân trừng phạt có sai, có thể vạch. Mục Vân nhìn xem đám người, liếc nhìn nói: chỉ là nơi này là ngoại kiếm các, Hàn Thú sự tình cũng là tại ngoại kiếm các truyền ra. Ai cũng biết Cửu Càn Vũ gần nhất bức tử người, chính mình cãi lại thả hùng biện. Đây chính là chính mình muốn chết hành vi. Nhìn thấy Mục Vân đem Cửu Càn Vũ lôi ra đến, rộng mà báo cho, ngoại kiếm các đệ tử chỉ cảm thấy nội tâm quả thực là xả được cơn giận, nội tâm sảng khoái. Mục sư huynh, làm thịt xúc sinh này không sai, khi nhục ngoại kiếm các đệ tử, ta nhìn hắn là quên chính mình đã từng cũng là ngoại kiếm các đệ tử. Người này hoàn toàn là gây chuyện thị phi. Đông đảo ngoại kiếm các đệ tử nhiệt tình tăng vọt, cả đám người bắt đầu sôi trào lên. Đại gia an tâm chớ vội, Mục Vân lần nữa nói: không quy củ không thành phương viên, ta Mục Vân hôm nay di chuyển Thiên Kiếm Sứ quyền lợi, kẻ này nhất định bị phế tu vi, biếm thành tạp dịch đệ tử. Mục Vân nói, bàn tay trực tiếp thăm dò vào đến Cửu Càn Vũ thân thể. Phanh phanh phanh, lập tức Cửu Càn Vũ toàn bộ thân thể liên tiếp nổ vang, tiếng kêu rên giờ phút này truyền khắp toàn bộ ngoại kiếm các. Mục Vân, ngươi hỗn đàn, chết không yên lành, nhục mạ Thiên Kiếm Sứ, so như nhục mạ lâu chủ, muốn chết. Mục Vân trực tiếp một bàn tay phiến đi lên. Cửu Càn Vũ hiện tại cho dù là tiên thể, thế nhưng là tu vi hoàn toàn không có. Một tát này lập tức khiến cho hắn gương mặt sưng lên. Ngươi! Ba Cửu Càn Vũ còn chưa mở miệng, Mục Vân lần nữa một bàn tay. Cái này hai bàn tay lập tức khiến cho Cửu Càn Vũ cả người gương mặt sưng lên thật cao. Thấy cảnh này, ngoại kiếm các đệ tử lập tức nội tâm thư sướng. Ngoại kiếm các đệ tử khắp nơi bị nội kiếm các đệ tử ép hiếp, nhưng là không có cách nào. A tông môn quy tắc là quy tắc, thế nhưng là nhân gia thực lực chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Ai có thể cho mình xuất khí mà lại nội kiếm các đệ tử đều là nhất phẩm địa tiên đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Tông môn tự nhiên là càng thêm coi trọng nội kiếm các đệ tử. Thấy cảnh này, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách chỉ cảm thấy tâm hoa nổ phóng. Mục Vân cử động lần này chính là cho bọn hắn ngoại kiếm các đệ tử hung hăng phiến nội kiếm các đệ tử một bàn tay. Mục Vân, ngươi làm càn. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo hét to âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Xoát một tiếng gió thổi vang lên, một thân ảnh rơi xuống. Người tới một thân trường bào màu đen, uy vũ bất phàm. Bất ngờ chính là Thiên Kiếm Lâu Tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên. Nhìn thấy Kiều Đỉnh Thiên xuất hiện, kia Cửu Càn Vũ lập tức ô ô ô Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, không biết miệng bên trong đang nói cái gì. Mục Vân, ngươi thật to gan. Kiều Đỉnh Thiên lập tức khẽ nói. Tam trưởng lão, ta thế nhưng là làm cái gì làm trái môn quy sự tình ngươi. Tam trưởng lão lập tức khẽ nói. Mục Vân, cừu càn vũ tội gì đến mức này hủy bỏ tu vi. Đối với võ giả ý vị như thế nào? Ngươi biết không, hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu, toàn bộ hóa thành hư không. Ta biết. Mục Vân ngược lại chất vấn. Kia tam trưởng lão, tần viện viện bỏ mình, đâu chỉ là tu vi hóa thành hư không, mệnh cũng hết rồi. Liền xem như dạng này, cũng không đến nỗi biếm đến tạp dịch đệ tử đi. Kiều Đỉnh Thiên lập tức khẽ nói. Giết người hủy bỏ tu vi của hắn, thế nhưng là nhục mạ thiên kiếm sứ, vậy sẽ phải nhận bài xích. Mục Vân lần nữa nói. Ta vị này thiên kiếm sứ bị người mắng, cũng không thể bạch bạch bị mắng đi. Nhục mạ thiên kiếm sứ tựa như cùng với nhục mạ lâu chủ, ta chỉ là xử trí hắn xuống làm tạp dịch đệ tử. Điểm ấy nếu như tam trưởng lão cảm giác xử phạt nhẹ, có thể tăng thêm xử phạt. Mục Vân vừa nói như vậy xong, tại chỗ bầu không khí lập tức trở nên âm trầm. Mục Vân lời này quả thực là tại đánh tam trưởng lão mặt. Chỉ là tam trưởng lão giờ phút này tựa hồ không cách nào phản bác. Nhìn xem Mục Vân, Kiều Đỉnh Thiên cuối cùng chỉ là hừ hừ, một câu cũng không nói ra. Mục Vân nhìn xem đám người, chậm rãi nói. Thân là thiên kiếm sứ, ngoại kiếm các sự tình, ta cũng sẽ quản lý. Chư vị các sư đệ sư muội, nếu có người làm trái môn quy, hoan nghênh báo cáo. Ta Mục Vân nhất định kiệt lực thẩm tra. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nhẹ lướt đi, chỉ để lại Kiều Đỉnh Thiên đứng tại phía trên, một câu cũng nói không nên lời. Tam trưởng lão, cứu cứu ta. Nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên, Cầu Càn Vũ cả người nhất thời vẻ mặt cầu xin, hữu khí vô lực nói. Cứu ngươi. Kiều Đỉnh Thiên hừ một tiếng nói. Ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Hất lên ốm tay áo, Kiều Đỉnh Thiên lập tức giận dữ rời đi. Ngoại kiếm các đệ tử thấy cảnh này, lập tức xeo hò cổ vũ. Mục Vân đây coi như là vì bọn hắn ra một cách đại áp khí. Thực sự là thư sướng. Giữa sân đám người dần dần tản ra. Mục Vân trở lại Nhậm Cương Cương Sơn Phong phía trên. Không nghĩ tới ngươi ngày thường bên trong xem ra văn văn nhược nhược, thời khắc mấu chốt rất có nam tử khí khái mà. Thiên Hân Nhi cười nói. Cũng chính là xé ra hổ hát vở kịch thôi. Không có cái này thiên kiếm sứ thân phận, ta làm như vậy, tam trưởng lão đoán chừng muốn xử phạt ta. Mục Vân cười nói. Hắn cũng dám. Thiên Hân Nhi khẽ nói. Lại thế nào rằng, ngươi cũng là quan môn đệ tử đâu. Trừng phạt nhất cái nội kiếm các đệ tử, còn là có cái quyền lợi này. Trừ phi là kiếm chủng đệ tử. Bất quá, kiếm chủng đệ tử đều là tại ngũ phẩm đến cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Kia mấy chục cái kiếm chủng đệ tử, thế nhưng là không dễ chọc. Mục Vân ngồi xuống, uống một ly trà nói. Ta lại không chọc bọn hắn. Bọn hắn không xúc phạm môn quy, ta làm gì đi quản bọn họ. Mục Vân cũng biết, kiếm chủng đệ tử thực lực cao cường, mỗi một vị đoán chừng đều là nghĩ đến xung kích thiên tiên cảnh giới. Nơi nào sẽ tại nơi này nhàn rỗi không chuyện gì lãng phí thời gian. Đoán chừng mỗi một cách đều là đang bế quan. Nhậm Cương Cương giờ phút này lại là cười khổ nói. Ngươi bây giờ là cho bọn hắn xuất khí, chỉ là để ngoại kiếm các đệ tử vui vẻ. Nội kiếm các đệ tử chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì ngoại kiếm các đệ tử đánh bọn hắn mặt, bọn hắn làm sao có thể chịu phục. Ai không phục, ai liền xúc phạm môn quy cho ta xem một chút. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Khẩu khí cũng không nhỏ. Ta nhìn ngươi bây giờ bất quá là tam phẩm địa tiên cảnh giới. A Thiên Hân Nhi xéo xéo nói. Nếu thật là ngũ phẩm địa tiên nội kiếm các đệ tử gây chuyện, ngươi còn có thể như hôm nay mạnh như vậy cứng rắn sao. Cái kia cũng muốn nhìn bọn hắn có dám hay không tùy ý trà đạp thiên kiếm lâu thiên kiếm sứ thân phận hảo. Còn là đừng nghĩ những này. Ta nhìn Kiều Đỉnh Thiên hiện tại đoán chừng khẳng định là đi tìm Tần Thiên Vũ. Cái này Cửu Càn Vũ, thế nhưng là Tần Thiên Vũ người, ngươi trừng phạt hắn. Đoán chừng Tần Thiên Vũ muốn trở mặt với ngươi, trở mặt liền trở mặt đi. Mục Vân không có vấn đề nói. Cái này Thiên Kiếm Sứ, ta vốn đang không muốn làm đâu. Quyền lợi nhìn rất cao, thế nhưng là không có thực lực. Mạnh hơn quyền lợi cũng là nói nhảm. Hỗn chứng ầm một tiếng vang lên, Tần Thiên Vũ trực tiếp một tay đem trên mặt bàn nước trà toàn bộ đổ nhào. Cái này Mục Vân thật đem mình làm thứ gì thật sao? Tần Thiên Vũ giờ này khắc này quả nhiên là vô cùng phẫn nộ. Mục Vân thực sự là quá càn rỡ, quả thực là không coi ai ra gì. Mới nhất cái Thiên Kiếm Sứ vị trí liền hướng phía hắn Tần Thiên Vũ quan mới đến đốt ba đống lửa. Tần sư huynh, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Cầu Càn Vũ giờ này khắc này mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vũ, kêu khóc nói: làm chủ, làm chủ, ta làm cái đầu của ngươi. Tần Thiên Vũ lập tức mắng: ngươi liền quản không ngừng mình đồ vật thật sao? Một nữ nhân chơi liền chơi, ngươi cần thiết bức tử còn vừa vặn lựa chọn tại cái này mấu chốt lên ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngậm miệng Tần Thiên Vũ đứng tại chỗ lập tức giận dữ không thôi. Vô Thượng Thần Đế 105 chương 1036 Nạp Thiên Tiên Kỷ Quyết. Đáy lòng của hắn đúng là tức giận không thôi. Thiên Vũ, việc này ta nhìn không thể cứ như vậy được rồi. Kiều Đỉnh Thiên đứng ở bên cạnh chậm rãi mở miệng nói: dạng này bị Mục Vân đánh một bàn tay không trả về đi, người bên ngoài nhìn ngươi thế nào? Hắn liền xem như Thiên Kiếm Sứ, thế nhưng là tại cách này Thiên Kiếm Lâu bên trong còn chưa tới phiên hắn đến dương oai. Không thể cứ như vậy được rồi, còn có thể làm sao? Tần Thiên Vũ cũng là phẫn nộ nói: gia hỏa này ỷ vào chính mình Thiên Kiếm Sứ thân phận, liền Tam Trưởng Lão ngài cũng không quản được hắn, liền xem như chúng ta cường ngạnh xuất thủ, thế nhưng là gia hỏa này vạn nhất đem Lệ Lão rời ra ngoài, ai có thể chế phục được hắn? Trong tông môn không thể hạ thủ, chúng ta ngay tại tông môn bên ngoài. Kiều Đỉnh Thiên âm lãnh nói: kẻ này nhìn hôm nay thi triển tu vi hẳn là tại tam phẩm địa tiên cảnh giới, xem ra lần này tiến vào Thiên Kiếm Các bên trong, gia hỏa này ít nhất là tiến vào tầng thứ 6 tam phẩm địa tiên. Nội Kiếm Các đệ tử không phải nói cũng đối phó không được hắn? Tốt, Tần Thiên Vũ lập tức quát: chỉ cần cái này Mục Vân dám rời đi Thiên Kiếm Lâu, liền để hắn chết không có chỗ chôn bên trong. Vâng, Tần Thiên Vũ giờ này khắc này nội tâm quả nhiên là tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới chỉ là nhất cái Mục Vân, thế mà là dám can đảm đối với hắn như vậy. Ai không biết Cầu Càn Vũ là hắn người, thế nhưng là Mục Vân hết lần này tới lần khác là muốn bắt hắn người khai đao. Mặc kệ Mục Vân là hữu tâm hay là vô tình, cử động lần này đều là đối với hắn tạo thành rất lớn danh dự tổn thất. Ghê tởm nhất là lúc này hắn hết lần này tới lần khác còn không thể trừng phạt Mục Vân. Chuyện này hy vọng Tam Trưởng Lão có thể hảo hảo phòng bị, không làm thì đắt, làm liền muốn nhất cổ tác khí, để Mục Vân chết không có chỗ chôn. Nhậm Cương Cương cũng cùng nhau xử trí. Tần Thiên Vũ lời nói rơi xuống, nhìn về phía trước Cầu Càn Vũ, nhìn không được khẽ nói: còn ở nơi này làm cái gì, còn không mau cút đi lăn. Ta lăn cút! Cầu Càn Vũ lập tức biến sắc, lập tức rời khỏi. Hắn đời này xem như triệt để xong. Trước đó bị thụ Tần Thiên Vũ coi trọng, đó là bởi vì hắn tại Nội Kiếm Các bên trong nhị phẩm địa tiên cảnh giới, có thể vì Tần Thiên Vũ làm việc. Nhưng là bây giờ thành phế nhân nhất cái, muốn lần nữa trở thành địa tiên cảnh giới võ giả, hắn muốn một bước bò lên. Thế nào bò? Chờ hắn bò lên lại mấy trăm năm, hắn chỗ nào còn có thể nhìn thấy những người trước mắt này bóng lưng? Đến bây giờ đã là đến tuyệt địa toàn bộ Thiên Kiếm Lâu bên trong, cái này tin tức cũng là dần dần khuyết tán ra tới. Mục Vân tại Ngoại Kiếm Các võ tràng phía trên trừng trị Nội Kiếm Các đệ tử Cầu Càn Vũ, đây là vì Ngoại Kiếm Các đệ tử xả được cơn giận, nhưng cũng là đắc tội không ít Nội Kiếm Các đệ tử. Chỉ là đám người nghị luận ầm ĩ, đông đảo xôn xao. Một ít Nội Kiếm Các đệ tử cho rằng dựng nên quy tắc trong tông môn không quy củ không thành phương viên. Trừng trị nội kiếm các đệ tử là đại nghĩa, nhưng là một ít nội kiếm các đệ tử thì là cho rằng Mục Vân là vô duyên vô cớ đánh trong bọn họ kiếm các đệ tử mặt. Chỉ là Mục Vân làm sao đến mức vẹn vẹn tam phẩm địa tiên cảnh giới còn là thiên kiếm sứ thân phận đâu? Điểm này để Mục Vân lập tức trở thành toàn bộ thiên kiếm các bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chỉ là đối với những này, Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Thời khắc này Mục Vân tại Nhậm Cương Cương Sơn Phong phía trên, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, chỉ là lặng lặng tu luyện. Dưới mắt hắn chỉ là đến tam phẩm địa tiên cảnh giới. Chiêu này lộ ra, chỉ sợ là rất nhiều người đều có thể phỏng đoán đến cảnh giới của hắn đến. Hiện tại trọng yếu nhất là đề thăng cảnh giới. Kiếm chủng đệ tử đều là ngũ phẩm phía trên cảnh giới. Ngoại kiếm các đệ tử, ngũ phẩm nhân tiên đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Nội kiếm các đệ tử, nhất phẩm địa tiên đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới ở giữa. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ngoại kiếm các đệ tử làm loạn, hắn có thể chấn được. Bất quá nội kiếm các đệ tử đoán chừng rất nhiều người làm loạn, hắn rất khó giải quyết. Tăng thực lực lên, lửa xém lông mày chỉ là địa tiên cảnh giới. Hắn tốn hao thời gian 8 năm mới từ nhất phẩm địa tiên tăng lên tới tam phẩm địa tiên cảnh giới. Muốn lại lần nữa đề thăng thời gian ít không thể thiếu. Nhưng là bây giờ, làm sao có thời giờ cho hắn tu luyện? Trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân nghĩ đến nhất môn tiên pháp, Nạp Thiên Tiên Kỷ Quyết. Môn tiên pháp này nhưng thật ra là có phần tà dị. Nạp Thiên Tiên Kỷ Quyết nương tựa theo hấp thu tiên thú, tiên nhân cơ thể bên trong đan toàn chi lực, đến gia tăng tự thân đan toàn chi lực. Pháp này cũng là năm đó Mục Vân diệt sát một đạo tông môn về sau đạt được. Bất quá mặc dù học tập, thế nhưng lại một mực không có thi triển qua. Ngay lúc đó Mục Vân từ vấn thiên phú đỉnh thiên, khinh thường nơi này loại phương pháp, đến đề thăng tu vi của mình. Chỉ là hiện tại, không có gì không có ý tứ. Tiên nhân ở giữa, vốn là cướp đoạt. Mục Vân hiện tại vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Loại biện pháp này, chuyên môn đến cô đọng đan toàn. Vừa vặn, không dùng người tới tu luyện, vậy liền dùng tiên thú tới tu luyện chính là. Mục Vân hạ quyết tâm, liền muốn cáo chi Nhậm Cương Cương chính mình cần ra ngoài một đoạn thời gian. Chỉ là vừa đi ra ngoài, Nhậm Cương Cương lại là xuất hiện. Ngươi làm cái gì? Ta chuẩn bị rời đi thiên kiếm lâu một đoạn thời gian. Gần nhất trong tông môn hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện gì. Cho nên, không được. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, Nhậm Cương Cương lại là đột nhiên chặn lại nói. Ngươi không thể rời đi. Không thể rời đi. Mục Vân lại là đột nhiên cười. Ta biết ngươi là lo lắng ta, sợ ta bị Tần Thiên Vũ bọn hắn cho diệt khẩu. Yên tâm đi, ta có thể cam đoan chính mình không sao. Trừ phi là thiên tiên cảnh giới võ giả, thiết hạ tử cuộc chờ ta lại nói ta ra ngoài. Đi tới Bích Lạc Tiên Sơn bên trong, sẽ không có người biết. Coi như Tần Thiên Vũ bên kia nhận được tin tức, cũng muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Ngươi yên tâm đi, lần này ta nếu là một mực ở chỗ này, thế nào cho bọn hắn cơ hội để cho bọn họ tới giết ta? Mục Vân chậm rãi cười nói. Kiếm chủng hơn 10 vị đệ tử đều là chuyên môn khổ tu, căn bản sẽ không bị Tần Thiên Vũ chinh lịch phái. Chỉ có nội kiếm các đệ tử. Nội kiếm các đệ tử, trừ phi là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử liên hợp lại đối phó ta. Nếu không, ai giết ai còn không biết đâu. Nhìn thấy Mục Vân nụ cười tự tin, Nhậm Cương Cương chỉ là cười khổ. Hắn biết Mục Vân từ trước đến nay là có chủ ý của mình cùng ý nghĩ. Tựa như lần này Cầu Càn Vũ sự tình, Mục Vân hùng hùng hổ hổ hành vi tại nội kiếm các cùng ngoại kiếm các bên trong đều là hấp dẫn một nhóm lớn đệ tử chú ý. Đúng, ngươi đi ra thời điểm cẩn thận bên ngoài. Bên ngoài, bên ngoài thế nào rồi? Nhậm Cương Cương cười khổ nói. Ngươi một vị phen cuồng, chờ ở bên ngoài thế nhưng là gấp gáp đâu ạ. Hàn Thú trừ hắn còn có ai? Nhậm Cương Cương lập tức bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này hiện tại đem ngươi trở thành như thần. Ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận khuyên bảo hắn đi minh bạch. Mục Vân cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng trực tiếp đi xuống sơn phong. Quả nhiên chân núi, hàn thú quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngươi quỳ gối nơi này làm cái gì? Nhìn thấy hàn thú quỳ trên mặt đất, Mục Vân tiến lên một bước dò hỏi. Chờ ngươi, hàn thú ngẩng đầu hai mắt chỉnh trọng nói. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Thề sống chết đi theo ta. Mục Vân cười ha ha. Nói. Tốt. Không có vấn đề. Ngươi nguyện ý đi theo ta. Ta tự nhiên là nguyện ý để ngươi đi theo. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Tiến vào nội kiếm các bên trong. Ta có thể để ngươi đi theo ta, nhưng là. Đi theo ta đại giới là. Trung tâm không hay. Một khi phản loạn. Chết không có chỗ chôn. Liền xem như tông môn quy củ. Cùng ta cũng là vô hình. Chỗ tốt duy nhất. Liền là ai nếu là lại khi nhục ngươi. Đó chính là muốn chết. Mục Vân nhìn xem hàn thú. Chậm rãi nói. Ngươi nếu là thật sự nghĩ. Vậy thì chờ ta trở lại thiên kiếm lâu thời điểm. Tấn thăng làm nội kiếm các đệ tử. Ta chỗ này. Không phải nuôi sẽ chỉ thúc thiết phế vật. Lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp rời đi. Hàn thú ngơ ngác đứng tại chỗ, từ từ đứng dậy. Trong mắt từ từ ngưng tụ ra một cỗ quang mang tới. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thì là trực tiếp rời đi thiên kiếm lâu. Nạp thiên tiên kỷ quyết. Thổ nạp thiên địa linh khí. Mà sau đó dùng thiên địa linh khí thối thể. Cuối cùng. Bằng vào là hấp thụ người khác đan toàn lực lượng. Đến đề cao chính mình ngưng tụ đan toàn tốc độ. Chỉ là môn võ ký này đối với hắn mà nói cũng có thiếu hụt. Đệ nhất chính là thi triển cách này nạp thiên tiên kỷ quyết là có thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế hấp thu. Đệ nhị chính là hấp thụ đan toàn lực lượng hạn chế. Hắn hiện tại tam phẩm địa tiên cảnh giới, có thể hấp thụ đan toàn lực lượng cũng chỉ là lục cách đan toàn lực lượng mà thôi. Muốn càng nhiều thì là cần lực lượng để thăng. Chỉ là Mục Vân hiện tại vừa mới bắt đầu một lần nữa quen thuộc môn võ kỹ này. Dưới mắt chỉ có thể hấp thu tự thân đan toàn gấp đôi lực lượng tới. Lại nhiều thân thể của hắn chính là không thể thừa nhận. Mà lại cho dù là hấp thụ lục đan toàn lực lượng, hắn có thể hấp thu đến 1/10 cũng liền không sai. Mặc dù 1/10 nghe rất ít, thế nhưng là loại lực lượng này để thăng, lại là trực tiếp chuyển vào với bản thân, như là chính mình hấp thu mà đến lực lượng đồng dạng. Dạng này để thăng có thể nói là rất khủng bố. Bằng vào ta hiện tại tam phẩm địa tiên cảnh giới, muốn để thăng, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 2 cái tam phẩm địa tiên cảnh giới võ giả đan toàn lực lượng. Sau đó nhiều nhất chỉ có thể hấp thu đến cơ thể bên trong 1/10. Bất quá tích lũy tháng ngày tóm lại là có thể không ngừng tăng lên. Mục Vân hạ quyết tâm, lập tức thiên kiếm lâu, hướng thẳng đến lân cận Bích Lạc Tiên Sơn bên trong bay vút lên mà đi. Dọc theo đường, hắn cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền đổ lấy ra quan sát một phen. Chỉ là Bích Lạc Hoàng Tuyền tông tồn tại, lại là để Mục Vân lưu lại nhất cái tâm nhãn. Chỉ là đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ lĩnh hội trong chốc lát, chính là lại lần nữa thu nhập Chu Tiên đồ bên trong. Hiện tại, cũng không phải cẩn thận nghiên cứu cách đồ chơi này thời điểm tốt. Nếu không, Diệp Cô Tuyết đạt được Chu Tiên đồ, làm sao có thể tùy tiện đem Chu Tiên đồ vứt cho hắn. Ở bên kia mà cùng một thời gian. Đồng Yêu, Hàn Khải, Lệ Sinh Phong ba người, lại là cảm giác được khí tức ba động. Lập tức gầm thét lên. Đồng Yêu đám người thân ở một tòa thành trì bên trong, nhìn xem trong tay cổ kính lập tức xuất hiện phản ứng, lập tức minh bạch bọn hắn ngay tại nắm lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền đầu người kia phạm vi trăm dặm. Cái này Lạc Nhạn Thành khoảng cách Bích Lạc Tiên Sơn hơn 10 dặm đường, mà lại khoảng cách Thiên Kiếm Lâu cũng rất gần. Người này hẳn là tại Thiên Kiếm Lâu. Từ Thiên Kiếm Lâu bên trong ra, đi tới Bích Lạc Tiên Sơn, Đồng Yêu lập tức phán định nói. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể khóa chặt vị trí của đối thủ. Lệ Sinh Phong cười hắc hắc nói. Khoảng thời gian này, xem ra không có uổng phí đợi uổng công đợi. Gia hỏa này, lần này tuyệt đối chết chắc. Vô thượng thần đế 105 chương 1037 giải tin tức các ngươi còn là trước chớ đắc ý đi, chỉ là ngay tại giờ phút này. Kia Hàn Khải lại là cười khổ nói. Chúng ta bây giờ còn không biết. Người ở nơi đó đâu có phải là thiên kiếm lâu đệ tử. Còn là trưởng lão mà lại toàn bộ thiên kiếm lâu mười mấy vạn người. Đến cùng là cách nào? Chúng ta làm sao biết nghe được Hàn Khải lời này? Hai người cũng là nhíu nhíu mày. Đồng yêu lần nữa nói. Cũng không có phiền toái như vậy. Lần này tiến vào ta Hoàng Tuyền Thành bên trong mấy tên khốn kiếp này nhóm. Bất quá là mấy vạn người. Thiên kiếm lâu bên trong. Hơn vạn người mà thôi. Cái này hơn vạn người. Chúng ta liền dần dần kiểm tra chính là. Tìm tới nhất cái. Giết nhất cái. Không được nữa. Lẻn vào đến thiên kiếm lâu bên trong chính là không thể lỗ mãng. Lệ Sinh Phong đột nhiên quát. Lần này chỉ có ba người chúng ta. Mặc dù ba người chúng ta đều là thiên tiên cảnh giới. Nhưng là thiên kiếm lâu dù sao cũng là thanh đồng cấp thế lực. Bên trong đoán chừng cũng có mấy cái lão ngoan đồng. Xông đi vào. Tư đại sự cũng không tốt. Chẳng bằng. Như thế nào giải tin tức? Lệ Sinh Phong đột nhiên cười hắc hắc nói. Chúng ta đem thiên kiếm lâu để tử nắm giữ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ tin tức tung ra ngoài. Đến thời điểm. Toàn bộ thiên kiếm lâu bên trong. Chỉ sợ là người người cảm thấy bất an. Những cái kia gan chuột chuột nhắt nhóm. Nhìn chúng Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Chỉ sợ tông môn trưởng lão biết đệ tử trên thân có bảo bối. Hội hết tất cả biện pháp đi thăm dò. Liền xem như tông môn những cái kia lão ruột nhóm không tra. Đoán chừng những đệ tử kia. Giữa lẫn nhau cũng sẽ cho nhau hoài nghi đối phương tốt. Lệ Sinh Phong lời nói vừa dứt hạ. Một bên khác. Đồng yêu cùng Hàn Khải hai đại ngục vương. Lập tức vỗ tay phù họa. Chỉ cần tìm ra. Liền xem như bị thiên kiếm lâu lâu chủ cầm tới, bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp cướp về. Chỉ là nhất cái thiên kiếm lâu. Căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt mấy người thương định kế sách hay. Lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cười ha ha một tiếng. Mà đổi thành một bên, Mục Vân đã là lẻn vào đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Tiến vào Bích Lạc Tiên Sơn bên trong Mục Vân. Cũng không có lập tức bắt đầu hành động. Ngược lại là bắt đầu chuyển bốn phía. Bắt đầu tản bộ lên. Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Nguy cơ trùng trùng. Mục Vân cũng biết. Nơi này. Cũng không phải như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này một mảnh Bích Lạc Tiên Sơn cùng tại Nhất Diệp Kiếm Phái bên kia. Phong cảnh nhìn có là có chút khác biệt. Nhất Diệp Kiếm Phái lân cận Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Phong cảnh thiên hướng về nhân gian cảnh đẹp một ít. Mà cái này lại là càng thêm giống tiên gia thánh địa đồng dạng. Xem ra thiên kiếm lâu lựa chọn xây dựng ở nơi đây cũng là nhìn chúng bên này cảnh sắc càng thêm tốt một chút. Mục Vân xem một vòng chính là phát hiện nơi này cảnh trí nhìn quả thực là càng thêm mỹ lệ một ít. Quanh đi quẩn lại ở giữa, Mục Vân cũng phát hiện không ít cường đại tiên thú. Chỉ là hướng phía chỗ sâu đi tới. Xuất hiện không còn là phàm cấp huyết mạch tiên thú, mà là địa cấp huyết mạch tiên thú. Địa cấp huyết mạch tiên thú chính là tương đương với địa tiên cảnh giới võ giả, từng cái thực lực mạnh mẽ. Có phần cường đại địa cấp huyết mạch tiên thú, thân thể nhìn qua giống như núi nhỏ chồng chất, càng có một ít kéo dài không dứt, khoảng chừng hơn vạn mét dài. Cũng may những này sơn mạch đầy đủ cao lớn, che giấu đi những này cường đại mà cấp huyết mạch tiên thú thân thể. Cũng không thành vấn đề. Mục Vân một mực là đang chờ đợi. Không biết trong này có thể hay không xuất hiện thiên cấp huyết mạch tiên thú. Nếu như tồn tại thiên cấp huyết mạch tiên thú, đây mới thực sự là dọa người. Nhưng là theo Mục Vân xâm nhập trong đó, dần dần phát hiện sơn mạch chỗ sâu, thường thường cách mấy chục dặm, không nhìn thấy một cái tiên thú thân ảnh. Thậm chí giữa núi rừng, khí tức cũng là mười phần áp lực. Vẹn vẹn dạng này liền thôi. Mục Vân tại xâm nhập hơn nghìn dặm khoảng cách về sau, đột nhiên cảm giác được phía trước Một cỗ làm hắn cảm giác cơ hồ là tiếp cận khí tức tử vong, lặng yên ở giữa tràn ngập ra. Loại khí tức kia cơ hồ là để hắn cảm thấy ngạt thở. Nếu không phải hắn ẩn nấp chính mình chân hồn khí tức, chỉ sợ là trong nháy mắt này chính là sẽ bị loại kia cường hãn khí tức tiếp cận. Mục Vân minh bạch những cái kia khí tức, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là thiên cấp huyết mạch tiên thú khí tức. Thiên cấp huyết mạch tiên thú bản thân chính là thập phần cường đại vô cùng. Sở dĩ được xưng là như thế, là những này tiên thú theo bọn hắn thời gian tu luyện xa xưa, tùy thời chuyển hóa thành hình người ở giữa, huyết mạch cũng sẽ phát sinh biến hóa. Như cùng ở tại phổ thông bách tính trong mắt, nhìn thấy những cái kia sư tử lão hổ ở giữa, trong vô hình hội cảm giác lãnh phong tới gần, thân thể phát lạnh. Đó chính là lão hổ, sư tử một loại khí thế. Cái gọi là khí thế tại tiên thú trên thân thể đạt được phát triển cùng đề cao, đó chính là huyết mạch cường đại cảm giác áp bách. Cho nên võ giả tại cho tiên thú nói phẩm cấp thời điểm, chính là hội nói tiên thú huyết mạch phẩm cấp, phàm cấp huyết mạch, địa cấp huyết mạch, thiên cấp huyết mạch. Nói cho cùng, các tiên nhân cũng không biết tiên thú loại này huyết mạch cảm giác áp bách ở nơi nào. Đây cũng chỉ là trên lực lượng một loại cân nhắc quyết định, bất quá vừa mới loại lực lượng kia liếc nhìn, tựa hồ là cường đại lãnh chúa đang dò xét lấy lãnh địa của mình đồng dạng, mang theo nhàn nhạt áp bách thì uy. Mặc dù Mục Vân biết kia nhàn nhạt áp bách thì uy cũng không phải nhằm vào hắn, nhưng lại là để đầu hắn sợi tóc cây dựng ngược, thân thể phát lạnh. Cảm giác áp bách mạnh mẽ bức bách Mục Vân vội vàng rút lui, đem nơi đây hóa thành chính mình lần này lịch luyện khu vực nguy hiểm, tuyệt không tới gần. Toàn bộ Bích Lạc Tiên Sơn cơ hồ là vần quanh Nam Cực chi địa, cất giấu trong đó đến cùng kinh khủng mực nào tồn tại. Đừng nói là hắn, liền xem như Thiên Quân Vũ đoán chừng cũng không nói lên được. Tại tiên giới vốn là nhân loại ở vào yếu thế, nếu không phải nhân loại số lượng cường hoành, sớm đã là bị ma tộc cùng yêu tộc thống nhất toàn bộ tiên giới. Rời khỏi kia một mảnh địa giới về sau, Mục Vân lần nữa hướng phía bên ngoài tiến lên khoảng cách mấy trăm dặm, mới hạ quyết tâm. Lần này lịch luyện bắt đầu từ nơi này bắt đầu. Nơi này xem như Bích Lạc Tiên Sơn nội bộ biên giới, địa cấp huyết mạch tiên thú điểm xuất phát. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu tiếp tục xâm nhập tiến lên. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân tiến lên ở giữa, phía trước xuất hiện một đám tượng tây ngưu. Tượng tây ngưu thân cao đến mấy chục mét, một đầu cái mũi không giống bình thường tê giác cái mũi như vậy ngắn nhỏ, mà là mười phần dài dòng, như là voi cái mũi đồng dạng, bởi vậy gọi tên. Loại này tượng tê ngưu thuộc gia phòng ngự, có thể xưng tường đồng vách sắt, mà lại bình thường là thành quần kết đội. Giờ này khắc này, những này tượng tê ngưu ước chừng 20-30 con, từng cái hóa thành to lớn hình thể, tại một tóa thác nước hạ rửa sạch thân thể của mình. Tiên thú cùng nhân loại cho tới bây giờ đều là thế bất lưỡng lập, hai bên ở giữa không có chính tà, chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu. Ai yếu ai đáng chết, quy tắc như thế, dù ai cũng không cách nào cải biến. Hưu, đột nhiên một đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân thân ảnh như kiếm trực tiếp giết ra. Long chi ngâm hắc dẫn kiếm trực tiếp bộc phát, Mục Vân toàn bộ thân thể vào giờ phút này mau ra như kiếm, trong tay hắc dẫn kiếm càng là hóa thành hắc mang, căn bản không nhìn thấy chân chính hình thái. Phốc, bỗng nhiên tiên huyết bắn ra, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra, đem một con kia tượng tây ngưu cách mũi trực tiếp chạm xuống dưới. Rầm rầm, tiên huyết chảy ra, kia từng đạo tiên huyết trực tiếp để đông đảo tượng tây ngưu triệt để mắt choáng váng. Ti tiện nhân loại, giết nương theo lấy một con kia tượng tây ngưu tiếng kêu thảm thiết vang lên, đông đảo tượng tây ngưu đột nhiên hóa thành từng đảo bóng người trực tiếp vây giết hướng Mục Vân. Những cái kia tượng Tây Ngưu bên trong tay lập tức xuất hiện từng kiện tiên khí, từng cái nhìn uy vũ bất phàm. Bọn gia hỏa này, từ nhân loại trong tay, cướp đoạt không ít tiên khí. Nhiều đời truyền lại, tự nhiên cũng là người mang dị bẩm. Trên vạn năm, vài vạn năm, mấy chục vạn năm trưởng thành, khiến cho chính bọn chúng cũng có một bộ truyền thừa của mình, tu luyện pháp môn. Giờ này khắc này, nhìn thấy Mục Vân chỉ là một nhân loại, thế mà là dám giết hướng bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể không giận loại này phẫn nộ, lập tức dẫn phát quần công. Thấy cảnh này, Mục Vân cười hắc hắc. Những này tượng Tây Ngưu thực lực, đại khái là tại nhất phẩm địa tiên đến tam phẩm địa tiên ở giữa. Hắn đương nhiên là không e ngại. Long chi ngâm phượng chi thương, long phượng bá kiếm trảm, long phượng bá kiếm quyết thi triển ra. Mục Vân cả người, ba chiêu tam thức thi triển, như là long phượng cho nhau dán liền đồng dạng. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, lập tức để đông đảo tượng Tây Ngưu ăn đau khổ. Rút đi, rút đi, không nghĩ tới Mục Vân một nhân loại thế mà là cường đại như thế. Kia tượng Tây Ngưu đầu lĩnh lập tức kinh hô, rút lui ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi cười một tiếng, không đuổi theo trục. Tình cảnh này tự nhiên là hắn muốn nhìn đến. Hắn cũng không phải vì chém giết những này tượng Tây Ngưu, chỉ là bước lui bọn nó, thuận tiện lưu lại hai ba con. Mặc dù tiên thú tu luyện cùng nhân loại khác biệt, nhưng là nạp thiên tiên kỷ quyết cường đại, liền ở chỗ như thế. Ngang nhau huyết mạch chuyển hóa, khiến cho nạp thiên tiên kỷ quyết có thể đem tiên thú lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành đan toàn lực lượng ngưng tụ. Kỳ thật tiên pháp bản thân liền là nhằm vào dùng tiên thú tới tu luyện tốt nhất. Nhìn xem trên mặt đất bị lưu lại mấy cái tượng Tây Ngưu ô ô gào thét, Mục Vân trong lòng hơi động. Đứng tại ba con tượng Tây Ngưu ở giữa, bước ra một bước, khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Mục Vân chung quanh thân thể ngưng tụ ra ba cái kim sắc tiểu cầu. Cái kia kim sắc tiểu cầu tròn vo, lông xù dáng vẻ, duỗi ra từng đạo xúc giác. Những cái kia xúc giác lập tức đâm vào đến ba con tượng Tây Ngưu thân thể bên trong, đồng thời đang từng bước truyền ra tới. Dần dần, ba con tượng Tây Ngưu tại bị Mục Vân vây khốn tình huống dưới, căn bản không kịp phản kháng. Từng cái ô hô gào thét, thân thể lại là càng thêm khô quắt xuống dưới. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng, ba con tượng Tây Ngưu thân thể trực tiếp hóa thành thây khô đồng dạng, chỉ còn lại một bộ túi da. Mà Mục Vân quanh thân, kia ba con tiểu cầu, lại là tại lúc này, nháy mắt mở rộng không chỉ gấp 10 lần, khoảng chừng vạn nước lớn như vậy. Mục Vân vấy tay một cái, ba con đại cầu lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Xem ra cần tìm một chỗ hảo hảo tiêu hóa một phen. Mục Vân hạ quyết tâm, cả người nhất thời trực tiếp bay vút lên. Đi tới một ngọn núi dưới chân, Mục Vân trực tiếp một kiếm vạch ra, xuất hiện một đạo một người rộng bao nhiêu vết sách. Dọc theo vết sách xâm nhập đến trong đó vài trăm mét khoảng cách, Mục Vân lần nữa tiến lên. Đến chân núi chỗ sâu, Mục Vân trực tiếp từng quyền ném ra một cái hố khe tới. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hấp thu ba cái đánh banh lực lượng tới. Chỉ là bên này, Mục Vân tại hấp thu lấy thân thể bên trong đại cầu lực lượng thời điểm, một bên khác, lần lượt từng thân ảnh cũng là hướng phía Bích Lạc Tiên Sơn bên trong tiến lên. Kia lần lượt từng thân ảnh, thân mang Thiên Kiếm Sơn nổi kiếm các đệ tử phục sức, từng cái nhìn khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, đâu vào đấy hướng phía bên trong dãy núi tiến lên. Khoảng chừng hơn trăm người. Vô Thượng Thần Đế 105 chương 1038 trắng trợn điều tra. Mà nhìn kỹ lại, kia hơn trăm người, từng cái chí ít đều là tam phẩm địa tiên cảnh giới, dẫn đầu mười mấy người càng là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới tồn tại. Những người này lại là dùng phía trước nhất bốn người làm hạch tâm. Trác Hải Dương, Ngươi nói Tần Sư Huyên có phải là quá để mắt cái kia Mục Vân rồi? Bốn người kia bên trong, một tên dáng người hơi gầy thanh niên cười hắc hắc nói, cái này Mục Vân bất quá là tam phẩm địa tiên, cần dùng tới chúng ta Tần phái hệ đệ tử trực tiếp xuất động hơn 100 người tới giết hắn Tử Phàm, không thể chủ quan. Chắc Hải Dương một thân trường bào màu lam chậm rãi nói, cái này Mục Vân không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ồ, thế nào không đơn giản rồi? Tử Phàm không phục nói. Chắc Hải Dương còn chưa mở miệng, một tên khác thân mang áo bào xám, nhìn ngọc diện môi đỏ nam tử lại là cười nói, nghe nói ra hỏa này đem toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái thống nhất, Diệp Cô Tuyết dự định đem Nhất Diệp kiếm phái giao cho hắn, ha ha. Nghe đến lời này, kia Tử Phàm lập tức ha ha cười nói, Quản Bình, ngươi xác định không phải đùa ta chơi đâu? Ai, Nhất Diệp kiếm phái nhất phẩm địa tiên cảnh giới, tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, đó chính là cao cao tại thượng tòa hạ đệ tử. Phóng tới chúng ta Thiên Kiếm Lâu, nhất phẩm địa tiên là cái thá gì? A, nghe đến lời này, một tên khác sáng người buồn bã nam tử cười nói, Nhất Diệp kiếm phái cùng chúng ta Thiên Kiếm Lâu có bản chất nhất khác biệt. Mục Vân có thể trưởng khống Nhất Diệp kiếm phái không tính là gì, toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái địa tiên cảnh giới trưởng lão có hơn 1000 người sao? Nhưng là chúng ta Thiên Kiếm Lâu vẹn vẹn là địa tiên cảnh giới đệ tử liền có mấy số ngàn người. Hảo, chắc Hải Dương nghe được mấy người khẩu ngữ bên trong miệt thị, lập tức mày nhăn lại, bất mãn nói, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải cam đoan chém giết Mục Vân. Đây cũng là Tần Sư Huyên ý tứ. Dù sao các ngươi cẩn thận một chút, dù sao là không sai, để tránh lật thuyền trong mương. Cái này Mục Vân tinh thông trận pháp, cẩn thận hắn trận pháp nói, nếu không chúng ta vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt đâu. Nâng lên tiên trận, mọi người nhất thời trầm mặc. Không sai, Mục Vân tinh thông trận pháp, bị hắn thiết trí một tòa tiên trận, chỉ sợ bọn họ những người này từng cái tất cả đều là cắm. Vậy chúng ta liền không cho hắn bố trí trận pháp. Thời gian chính là Tử Phàm cười lạnh nói, đại gia lần này cũng phải cẩn thận, gia hỏa này thực lực nha, chúng ta mỗi người đều có năng lực chém giết hắn, nhưng là nhớ lấy cẩn thận, cẩn thận hắn tiên trận cài lấy nói. Chỉ cần không bị hắn tiên trận trói buộc, cũng không có cái gì đại không được. Minh bạch, nghe đến lời này, mọi người nhất thời cười ha ha một tiếng. Chắc Hải Dương nhìn xem đám người, mặc dù là lời tuy như thế, thế nhưng là từng cái vẫn ý như là trên mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Chỉ cảm thấy lần này sợ là không ổn. Toàn bộ nội kiếm các bên trong, đệ tử mấy ngàn người, Tần hệ đệ tử cũng liền hơn 1000 người. Lần này có thể nói là xuất động Tần Thiên Vũ 1/10 trên tay lực lượng. Vẹn vẹn là điểm này, chắc Hải Dương chính là nhìn ra Tần Thiên Vũ lần này đối Mục Vân tất sát chi tâm. Thế nhưng là những người này nếu là không chú ý, chỉ sợ là sẽ xuất hiện đại phiền toái. Hiện tại cũng nghiêm túc, chắc Hải Dương lần nữa dặn dò, lần này chúng ta xuất động hơn 100 người. Nếu không phải không thể đem Mục Vân thủ cấp giao cho Tần Sư Huyên, ta nhìn ngày sau mọi người cũng không nên nói mình Tần hệ đệ tử. Nghe ta phân phó, hiện tại bắt đầu, 5 người một tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ nhất định phải có một vị ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử. Không đủ, vậy liền chí ít 2 tên tứ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử. Một khi gặp được Mục Vân, lập tức đi theo, dựa theo chúng ta liên hệ thủ đoạn, truyền âm phù truyền âm, nếu như bị Mục Vân phát hiện, liền rời đi tiến lên công kích, đem hắn cuốn lấy. Nhớ lấy, không thể làm cho chính mình thổ thương. Vân đông đảo đệ tử nghe được Trác Hải Dương mệnh lệnh, lập tức đáp. Tử Phàm, Quản Bình, Khang Văn Dũng, nơi này chúng ta 4 người thực lực tối cường, 20 cái tiểu đội, chúng ta 4 người một người dẫn đầu 5 cái tiểu đội, đại gia giữa lẫn nhau khoảng cách duy trì trong vòng 10 dặm, không thể quá xa. Chắc Hải Dương, ngươi cũng quá cẩn thận đi. nhất cái Mục Vân. Nghe ta không sai, nhìn thấy Tử Phàm vẫn ý như là một bộ không để trong lòng bộ dáng. Trác Hải Dương lập tức nhìn không được quát. Cái này quát một tiếng, mọi người chung quanh vui cười đùa giỡn âm thanh lập tức ngừng lại. Nghe ta không sai, Trác Hải Dương lần nữa nói. Lần này Tần Sư Huyên giao cho ta đến toàn quyền quản lý. Vậy chuyện này liền từ ta quản lý Tử Phàm. Ngươi nếu là không tuân mệnh lệnh, đều có thể trở về. Ta biết. Nhìn thấy Trác Hải Dương nổi giận, Tử Phàm lập tức chép miệng, không lên tiếng nữa. Tốt. Hiện tại dựa theo kế hoạch, bắt đầu hành động. Vâng, bá bá bá thanh âm vang lên. Lập tức, trăm người chia hơn 20 cái tiểu đội, khuyết tán ra tới. Tử Phàm mang theo 5 cái tiểu đội, hướng về một phương hướng tiến lên. Tử Phàm sư huyên cũng không sinh khí. Bàn sư huyên cũng là nghĩ lấy chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một tên đệ tử nhìn xem Tử Phàm sắc mặt tái xanh, an ủi nói. Hoàn thành nhiệm vụ, Tử Phàm hừ một tiếng, nói, chỉ là nhất cái Mục Vân mà thôi. Ta Tử Phàm một thân một mình liền có thể để hắn thần không biết ruột không hay chết tại cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Trác Hải Dương chuyện bé xé ra to, bất quá là muốn biểu hiện chính mình tại Tần Sư Huyên trước mặt địa vị thôi. Lão tử lần này sẽ để cho hắn hiểu được ai mới là thiên tài chân chính. Kiếm trùng đệ tử, ta Tử Phàm tuyệt đối sẽ so hắn sớm tiến nhập. Lời nói rơi xuống, Tử Phàm nhìn về phía trước, chậm rãi nói, các ngươi tất cả mọi người, hai người nhất tổ, một người nhất tổ, cho ta toàn diện tản ra, hướng phía chỗ sâu lục soát, phát hiện Mục Vân, lập tức bẩm báo, ta muốn tự tay lấy hắn tính mệnh. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là? Tử Phàm lập tức giận không kềm được nói, chỉ là nhất cái tam phẩm địa tiên, các ngươi hồi e ngại thực lực của hắn, vẫn là hắn quan môn đệ tử thân phận hoặc là hắn thiên kiếm sứ thân phận? Dĩ nhiên không phải. Không phải vậy liền cho ta đi thăm dò, các ngươi tùy tiện người nào không cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết sao? Tử Phàm lập tức khẽ nói, yên tâm đi, lần này luận công ban thưởng, đi theo ta Tử Phàm, các ngươi cả đám đều có chỗ tốt cầm. Đi theo kia Trác Hải Dương mới là thật vô công, nhưng cầm đa tạ Tử Phàm sư huyên. Mọi người nhất thời hóa thành từng đạo lưu quang, bắt đầu điều tra lên. Mặc dù Bích Lạc Tiên Sơn bên trong tiên thú đông đảo, chỉ là bọn hắn dù sao đều là địa tiên cảnh giới, cho dù là gặp được địa cấp huyết mạch tiên thú cũng có biện pháp không bị phát hiện. Một đường điều tra, thời gian từ từ trôi qua, đám người dần dần tại trong núi sâu đợi có một tháng thời gian. Chỉ là một tháng này thời gian, mỗi ngày cẩn thận điều tra, ở trong dãy núi căn bản không có phát hiện Mục Vân thân ảnh. Thời gian lần nữa đã qua một tháng, hai tháng, bọn hắn căn bản không tìm được Mục Vân một cái sợi tóc. Cái này một ngày, Trác Hải Dương bốn người lần nữa hội tụ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, Tử Phàm lập tức mở miệng nói. Hai tháng thảm thức lục soát, thế nhưng là còn tìm không thấy Mục Vân tung tích. Tiểu tử này sẽ không là trở lại Thiên Kiếm Lâu đi? Không có khả năng, Trác Hải Dương kiên định nói. Trong tông môn, Tần Sư Huyên đang ngó chừng, cũng không có phát hiện Mục Vân tung tích. Vậy liền kỳ quái. Quản Bình cũng là có chút khó hiểu nói. Theo đạo lý đến nói, Mục Vân đã không có trở về, cũng không có khả năng truyền vào đến thiên cấp huyết mạch tiên thú lính ngộ bên trong. Chỉ có tại cái này đường kính mấy trăm cây số phạm vi bên trong hoạt động. Chúng ta đã là bắt đầu điều tra hai tháng, cũng nên tìm đến hắn a. Khang Văn Dũng lắc lắc đầu nói, cái này mấy trăm cây số nhảy vào sâu địa, liên miên phạm vi có hơn trăm dặm. Chúng ta cái này trên dưới 100 người, không có khả năng xen kẽ thấu triệt. Mục Vân tận dụng mọi thứ đào tẩu, cũng là có khả năng. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền lại để cho Tần Sư Huyên điều động một số người đến. Lần này Tần Sư Huyên nếu là tổn thất sát Mục Vân tâm tư, gia hỏa này cũng đừng nghĩ chạy. Tốt, mọi người nhất thời có đấu trí. Ba ngày sau đó, lại có một cái trăm người tiểu đội đi tới Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Lần này, 200 người tiểu đội tụ hợp, lần nữa thu nhỏ giữa lẫn nhau khoảng cách, bắt đầu tra tìm. Mà cùng lúc đó, Bích Lạc Tiên Sơn chỗ sâu trăm dặm vị trí bên trong, một tòa hạp cốc bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc bén thâm thúy con ngươi, lệnh người ngạt thở. Tứ phẩm địa tiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, lệnh người cảm giác được không khí đều là tản ra lệnh người thanh âm run rẩy. Mục Vân giờ này khắc này hơi hô thở ra một hơi. Hơn hai tháng thời gian, tứ phẩm địa tiên cảnh giới cơ thể bên trong lần nữa nhiều một đạo đan toàn. Trong lúc này, hắn cơ hồ là liệp sát 10 lần tiên thú mới ngưng tụ. Hai tháng, một đạo đan toàn đề thăng, loại tốc độ này, nói ra quả thực là nghe rợn cả người. Liền xem như thiên thánh tư chất nhân tài, cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Mục Vân làm được đổi lại người bình thường. Bực này đề thăng, đúng là có thể xưng thần tốt. Chỉ là hiện tại, Mục Vân nhưng trong lòng thì không hài lòng lắm. Nạp thiên tiên kỷ quyết cường đại đối địa tiên cảnh giới võ giả đề thăng có thể nói là thần kỹ. Chỉ là hắn hiện tại, chỉ là toán tu luyện tới đệ nhất trọng. Mỗi lần hấp thu lực lượng, không thể vượt qua tự thân hai lần lực lượng. Thế nhưng là tiêu hóa lại chỉ có thể đạt được 1/10. Mà lại cần tốn hao thời gian đến xử lý. Nếu như hắn có thể đem hấp thu lực lượng, không chỉ vượt qua tự thân hai lần, mà lại có thể vững vàng đề thăng cảnh giới khoảng cách kéo nhỏ. Vậy liền cần đem nạp thiên tiên kỷ quyết đề thăng tiến thêm một bước. Đến đệ nhị trọng, hắn chính là có thể hấp thu siêu việt tự thân lực lượng gấp 5 lần. Mà lại hấp thu càng là có thể tiếp cận 1/5. Loại kia đề thăng mới là lệnh người cảm giác rung động. Mục Vân ngưng thần tính khí, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa thực lực bản thân đề thăng. Chỉ là cảnh giới đề thăng, Mục Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua tiên pháp tu luyện đề thăng. Tiến vào chu tiên đồ bên trong thần không bảo động bên trong, Mục Vân chính là gọi ra Quy Nhất. Lão Quy, giúp ta đến một ít thực lực tôi luyện. Cùng ta bản thân cảnh giới muốn đợi bảo bối khiêu chiến. Mục Vân tiến vào chu tiên đồ bên trong, chính là mở miệng nói. Chu tiên đồ chính là một kiện trí bảo, bên trong bảo bối nhiều vô số kể. Chỉ là Mục Vân trước hết nhất khai phát ra cũng chỉ là một bộ phận thôi. Một bộ phận cực nhỏ. Mà bây giờ Mục Vân chính là bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến. Vừa đến, có thể khiêu chiến thực lực bản thân. Đối tiên pháp vận dụng cùng tăng cường lĩnh ngộ. Thứ hai, thì là có thể đạt được chu tiên đồ bên trong từng kiện chí bảo. Cứ sao mà không làm hạ quyết tâm. Mục Vân chính là bắt đầu tu luyện sàn sạt. Chỉ là Mục Vân còn chưa bắt đầu, thân thể vài trăm mét bên ngoài, từng đạo tiếng bước chân từ từ vang lên. Vô thượng thần đế 105 chương 1039 địa bảo cuồng long nghe được tiếng bước chân. Mục Vân lập tức đình chỉ tu luyện, cẩn thận cảm ứng đến phía trước, bài trừ gạt bỏ lên hô hấp tới. Có người đến mà lại người này còn hết sức cẩn thận, sợ là bị người phát hiện. Tựa hồ còn tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy cái gì ai. Phần này khổ sai sự tỉnh, cũng liền đến phiên trên người chúng ta. Lớn như vậy bên trong ngọn tiên sơn, tìm một cách Mục Vân, làm sao tìm được a? Ai nói không phải a? Một đạo khác thanh âm vang lên, chậm rãi nói, cái này Mục Vân còn tinh thông bên trong tiên trận, muốn ở chỗ này tu luyện thiết trí một cái trận pháp, chúng ta chỗ nào khả năng tìm được a? Ai nói không phải a? Kia Mục Vân lại không phải người ngu, chờ lấy chúng ta tới bắt. Hơn 200 người, cái này đại trận thế, Mục Vân nếu như còn ở lại chỗ này một mảnh, đã sớm hẳn là đi. Hảo hảo, đừng dài dòng. Một người khác không nhịn được nói, hảo hảo tìm đi, tìm tới Mục Vân nhất định phải làm thịt tiểu tử này, hảo hảo cho hả giận. Lần này Tần sư huyên thế nhưng là nói, chính tay đâm Mục Vân người, ban thưởng địa dương đan 1 vạn khỏa 1 vạn khỏa. Thật giả 1 vạn khỏa địa dương đan, đầy đủ mua được một kiện địa cấp trung phẩm tiên khí. Đây chính là một bút phần thưởng phong phú. Tranh thủ thời gian tìm hai người lập tức bắt đầu nhắc tới lên. Một vạn khỏa địa dương đan. Cái kia Mục Vân. Bị chúng ta lâu chủ thu làm quan môn đệ tử. Nhất định trên thân có lâu chủ ban thưởng đồ tốt. Đúng. Lần trước lâu chủ cho hắn mở ra trận pháp 49 chuôi địa cấp tiên kiếm. Không phải đều cho hắn sao, còn có mấy chục vạn khỏa địa dương đan đâu. Đột nhiên. Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lập tức mừng rỡ như điên. Bọn hắn ngược lại là kém chút đem cái này một gốc giả cấp quên. Ha ha. Xem ra lần này là muốn kiếm phát a. Hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cuồng tiếu không thôi. Vui vẻ như vậy bắt đến ta sao? Chỉ là hai người thoải mái cười to ở giữa. Một thanh âm lại là đột nhiên ở sau lưng vang lên. Không có đâu, bắt đến ngươi còn không. Chỉ là một người trong đó lời nói vừa mới mở miệng, lại là lập tức khẽ giật mình. Ta là ai? Hai người đồng thời xoay người. Lại là nhìn thấy. Một thân ảnh. Lập tức xuất hiện ở hậu phương. Giống như ổ linh đứng vững. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, hai người lập tức phấn khởi trực tiếp xuất kiếm. Chỉ là bá bá bá tiếng xé gió lên. Hai thân ảnh còn chưa tới kịp xuất kiếm. Quanh thân. Từng chuôi phi kiếm. Trực tiếp đem hai người bốn phương tám hướng vây quanh. Tạch tạch tạch tiếng xé gió lên. Hai thân ảnh toàn thân cao thấp. Lập tức bị phi kiếm cố định. Căn bản động một cách cũng không thể động. Nhìn xem hai người. Mục Vân chậm rãi nói. Hảo. Hiện tại. Ta hỏi cái gì. Các ngươi đáp cái gì. Hiểu chưa thật. Một người trong đó trên mặt chảy mồ hôi, nhìn không được run giọng nói. Thứ nhất, ai bảo các ngươi tới giết ta? Tần Thiên Vũ một người đệ tử khác lập tức mở miệng hồi đáp. Tốt. Thứ hai, lần này, các ngươi đến nhiều ít người? Ai dẫn đội nguyên bản đến hơn 100 người? Chỉ là tìm hơn 2 tháng, tìm không thấy thân ảnh của ngươi. Thế là Tần Sư Huyên liền lại phân phối 100 người. Tạo thành tiểu đội. Ở trong dãy núi điều tra tung tích của ngươi. 200 người nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là cười một tiếng. Xem ra cái này Tần Thiên Vũ. Đối với hắn sát tâm thật đúng là loại a. Toàn bộ thiên kiếm lâu bên trong. Nội kiếm các đệ tử bất quá là mấy ngàn người. Mấy ngàn danh địa tiên nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh giới nội kiếm các đệ tử. Trong đó nhất phẩm địa tiên đến tam phẩm địa tiên cảnh giới. Chiếm một bộ phận lớn. Tần Thiên Vũ có thể tại nội kiếm các đệ tử bên trong cung cấp hắn thúc đẩy, hẳn là không cao hơn 2.000 người. Ở trong đó, tam phẩm địa tiên cảnh giới phía trên chỉ sợ chỉ có mấy trăm người. Mà một màn này tay chính là 200 người đến vây giết hắn. Không thể không nói. Tần Thiên Vũ. Bỏ được bỏ tiền vốn a. Vấn đề thứ ba. Đầu lính là ai? Là Trác Hải Dương. Tử Phàm. Quản Bình. Khang Văn Dũng bốn vị sư huyên bọn hắn đều là ngũ phẩm địa tiên đỉnh tiêm tồn tại. Vô cùng có khả năng trong tương lai trong vài năm. Bước vào kiếm trùng. Trở thành kiếm trùng đệ tử. Hai tên đệ tử ngươi một câu, ta một câu tranh trước sợ sau. Chỉ là nhìn xem hai người, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Xem ra hai người các ngươi. Tâm nhãn còn rất nhiều hả? Nghe được Mục Vân lời này. Hai người lập tức khẽ giật mình. Ta chỉ là hỏi các ngươi. Người đầu lĩnh là ai? Không hỏi ngươi nhóm. Bọn hắn cảnh giới tu vi như thế nào? Ngũ phẩm địa tiên. Liền có thể tới dọa ta sao? Mục Vân cười lạnh một tiếng. Trực tiếp rút kiếm. Suy suy. Từng đạo trường kiếm vạch phá thân thể thanh âm vang lên. Hai người lập tức nằm trên mặt đất. Toàn thân phủ đầy lỗ kiếm. Tiên huyết tích táp chảy ra một chỗ. Mục Vân nhìn xem hai cỗ thi thể. Cười lạnh một tiếng. Lập tức bàn tay giương lên. Nạp thiên tiên kỷ quyết vận chuyển lên đến. Đan toàn lực lượng. Không ngừng tụ tập. Đặt vào đến Mục Vân cơ thể bên trong. Tần Thiên Vũ. Ngươi muốn cùng ta chơi. Vậy ta liền hảo hảo đùa với ngươi. Mục Vân cười lạnh một tiếng. Thân ảnh lói lên. Trực tiếp tiến vào Bích Lạc Tiên Sơn chỗ sâu. Chỉ là lần này, Mục Vân cũng không có thể che giấu mình bóng dáng. ngược lại là trực tiếp cao điệu tại dãy núi ở giữa. Tốc độ không chậm không nhanh, hướng phía trước chạy như bay, tiến vào núi sâu nội bộ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này, lại là phi thân mà tới. Là Mục Vân, truy một người lập tức nhận ra Mục Vân, không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Sớm đã là có người phát ra tin tức. Tin tức cấp tốc khuyết tán ra đến. Tụ tập truy đuổi Mục Vân thân ảnh. Cũng là càng ngày càng nhiều. Điều tra đến Mục Vân tin tức mà sơn mạch chỗ sâu. Một đội nhân mã lập tức nhìn thấy tin tức. Lập tức hướng phía bên kia tiến đến. Trác Hải Dương trên mặt lộ ra nét mừng. Chầm rãi cười nói. Tốt tốt. Rốt cuộc bắt đến cái này Mục Vân đại gia toàn lực ứng phó. Lần này. Mục Vân thò đầu ra. Vì cũng phải đem quanh hắn chết bá bá bá tiếng xé gió không ngừng vang lên. Từng cái tiểu đội nhận được tin tức. Đều là bắt đầu hình thành vòng vây. Muốn đem Mục Vân bắt giữ chém giết. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cảm giác được sau lưng tụ tập càng ngày càng nhiều thân ảnh cũng hơi hơi cười một tiếng. Bọn gia hỏa này còn là quá tự tin một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, càng đi chỗ sâu địa cấp huyết mạch tiên thú số lượng càng ít. Nhưng là, số lượng càng ít càng là chứng minh những cái kia địa cấp huyết mạch tiên thú chỗ cường đại. Từng cái địa cấp huyết mạch tiên thú đều có riêng phần mình lãnh thổ. Mục Vân nhớ không lầm. Tại hắn đến đường ranh giới trước. Có ba con địa cấp huyết mạch tiên thú lãnh địa. Là lẫn nhau tới gần. Địa bảo cuồng long cử sĩ tử văn hổ khiếu thiên hắc lang cái này ba con địa cấp huyết mạch tiên thú. Có thể nói là tới gần thiên cấp huyết mạch tiên thú lính ngộ mạnh nhất tồn tại. Các ngươi muốn đuổi theo ta. Vậy liền truy hảo. Tại cái này bích lạc tiên sơn bên trong. Muốn giết ta. Vậy liền chuẩn bị. Mục Vân hắc hắc cười lạnh trực tiếp chạy như bay tiến vào ba con địa cấp huyết mạch tiên thú linh thú. Chỉ là trong chốc lát, Mục Vân toàn bộ linh hồn lực ba động, hoàn toàn biến mất, ẩn nấp tại chu tiên đồ bên trong. Một bước sờ lấy, hướng phía kia địa bảo cuồng long trong xào huyệt lao nhanh mà đi. Sở dĩ lựa chọn cách này địa bảo cuồng long, là bởi vì cách đồ chơi này. Bản thân tính cách chính là 10 phần nóng này. Lại thêm địa bảo cuồng long một đực một cái. Tựa hồ vừa mới sinh hạ một cái ấu long. Địa bảo cuồng long. Cũng không phải thật sự là long. Nhiều nhất. Cũng chính là thần long không biết bao nhiêu đời luân chuyển sinh ra. Sinh ra mang theo một tí tẻo như thế long huyết tiên thú thôi. Nhưng là dù vậy cũng là địa cấp huyết mạch tiên thú bên trong bá chủ không thể trêu chọc. Mục Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý. Ẩn nấp thân hình, Mục Vân trực tiếp tới gần kia địa bảo cuồng long xào huyệt. Địa bảo cuồng long khoảng chừng cao trăm trượng, thân thể khôi ngô, giống như núi nhỏ. Mà lúc này giờ phút này, long huyệt bên trong chỉ có một cái địa bảo cuồng long uể oải ghé vào cao mấy trăm thước sơn phong phía trên. Phơi nắng. Không ngoài sở liệu, một cái khác hẳn là ra ngoài kiếm ăn. Mà kia trứng rồng hẳn là tại cái này địa bảo cuồng long nằm sấp dưới núi nhỏ mặt. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm, lập tức tới gần. Linh hồn ở vào chu tiên đồ bên trong cái này địa bảo cuồng long là căn bản không cách nào phát hiện Mục Vân thân ảnh. Lại thêm toàn thân khí tức bị Mục Vân rất tốt xử lý, địa bảo cuồng long cũng căn bản không cách nào ngửi được. Mục Vân một bước tới gần kia long huyệt, không dám khinh thường. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Trác Hải Dương, Tử Phàm, Quản Bình, Khang Văn Dũng bốn người. Đã là riêng phần mình mang theo tiểu đội tổ hợp. Mục Vân người đâu? Trác Hải Dương nhìn xem đám người, mở miệng hỏi. Khởi bẩm Trác Sư Huynh. Tên kia, tiến vào chỗ sâu một tên đệ tử bẩm báo nói. Ở trong đó. Đều là siêu việt ngũ phẩm địa tiên cảnh giới địa cấp huyết mạch tiên thú căn cứ. Chúng ta nếu như đi vào. Hắn dám vào. Các ngươi không dám vào sao? Trác Hải Dương quát. Hiện tại toàn bộ tiến vào bên trong. Lần này phát hiện ra hỏa này. Hắn cũng phát hiện chúng ta. Bị hắn chầm tới thần. Kết xuống trận pháp. Muốn đối phó hắn. liền khó còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian đi vào á. Trác Hải Dương lập tức khẽ nói. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh hướng phía chỗ sâu chạy như bay. Rống. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo to gió giống lên một tiếng, lại là đột nhiên vang lên. Kia to gió giống lên một tiếng vang lên ở giữa, một thân ảnh lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Âm âm thanh âm, lệnh đầu người choáng hoa mắt. Cho dù là cách mấy chục dặm, cũng có thể nhìn thấy. Phía trước chỗ sâu, mặt đất kia phía trên, sương mù tràn ngập, cây cối sụp đổ. Một đạo bàng bạc thân ảnh, hơi hướng lên bầu trời. Là ai? Là ai trộm hải nhi của ta? Muốn chết? Muốn chết điên cuồng lại phẫn nộ nữ tử thanh âm vang lên. Lực lượng cuồng bạo vào giờ phút này, lập tức nổ bể ra tới. Toàn bộ Bích Lạc Tiên Sơn trong phạm vi trăm dặm, lập tức đại địa lở, tảng đá vỡ ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Kia địa bảo cuồng long thế nào vào giờ phút này nổi giận rồi giống giống. Nương theo lấy một con kia địa bảo cuồng long phẫn nộ gào thét. Cách xa ngoài trăm dặm, một đảo khác địa bảo cuồng long tiếng gào thét cũng là vang lên. Dọc theo đường, đại địa vết sách lan tràn, núi đá lăn xuống. Một thân ảnh không ra mười mấy hơi thở thời gian, chính là lao vụt mà tới. Chuyện gì xảy ra? Kia địa bảo cuồng long thân ảnh hóa thành một bóng người, dáng người khôi ngô, đầy người lông tóc, một đôi mũi vỉnh lên trời. Hài tử cha hắn, hài tử bị người đánh cắp. Một cách khác địa bảo cuồng long lập tức phẫn nộ nói. Đáng ghét, đáng ghét, là ai? Bị ta tìm tới hắn, nhất định phải xé nát hắn. Cuồng bạo tiếng gào thét, để những cái kia thiên kiếm lâu nổi kiếm cắt cắt đệ tử lập tức kinh ngạc đến ngây người. Giúp Trác Hải Dương đột nhiên mở miệng quát. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Vì cái gì rút lui? Tử Phàm đột nhiên nói. Kia Mục Vân liền tại bên trong. Địa bảo cuồng long nổi giận. Chúng ta vừa vặn đi tìm Mục Vân. Tìm Trác Hải Dương quát. Địa bảo cuồng long là thế hệ này bá chủ. Chung quanh nơi này địa cấp huyết mạch tiên thú. Thời khắc mấu chốt, ai dám kháng cự hắn? Từng cách không phải muốn thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đợi đến bọn hắn toàn bộ tụ tập lại, càn giết chúng ta. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Trác Hải Dương lời nói rơi xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa. Vô thượng thần đế 105 chương 1040 thế nào không chạy rồi. Nương theo lấy kia tiếng nổ đùng đoàng vang lên ở giữa, đại địa run không ngừng. Phảng phất là thiên quân vạn mã tại tụ tập mà đến đồng dạng. Thấy cảnh này mọi người đều là biến sắc. Đi Tử Phàm lần này cũng không kiên trì. Hiện tại chỗ nào là tìm Mục Vân mệnh thời điểm? Chính bọn hắn đầu tiên hẳn là bảo mệnh mới đúng này. Chư vị, chẳng lẽ không tìm ta sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Đám người hốt hoảng chuẩn bị chạy trốn ở giữa, một thanh âm ở sau lưng vang lên. Tất cả mọi người là quay người lại nhìn xem kia một thân ảnh. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Trác Hải Dương lập tức giận không kềm được nói. Mục Vân, là ngươi dở trò vượt không sai a. Là ta. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Các vị, náo nhiệt vừa mới bắt đầu, gấp gáp như vậy đi làm gì a? Mục Vân lời nói rơi xuống, phi thân mà xuống, trực tiếp bàn tay vung lên. Lập tức rầm rầm bột màu trắng trực tiếp đằng không mà lên. Từng đạo tiếng xé gió vào giờ phút này vang lên. Bá bá bá thanh âm lập tức để mọi người sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Ngươi vung là thứ ruộng gì thế nào còn có thể lấy ngai ngái hương vị? Nhìn xem Mục Vân, Trác Hải Dương lập tức quát. Không có gì đồ vật, địa bảo cuồng long trứng rồng mà thôi. Mục Vân vỗ vỗ tay. Không có vấn đề nói. Cái này trứng rồng, thế nhưng là rất có dinh dưỡng. Mặc dù chỉ là long xác hóa thành mảnh vụn, nhưng là đủ các ngươi hưởng thụ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là bắt đầu cầm lấy chính mình tiên đan, nuốt vào. Phúc phúc thanh âm vang lên. chỉ là đám người bất ngờ ở giữa phát hiện. Căn bản không có bất kỳ gì dạng đây là có chuyện gì hỏng bét, nhưng là Trác Hải Dương giờ này khắc này lại là lập tức kịp phản ứng. Mục Vân vẩy trên người bọn hắn vỏ trứng. Đối bọn hắn thân thể cũng không có cái gì tổn hại. Nhưng là lại là có thể khiến cho bọn hắn nhiễm phải địa bảo cuồng long trứng rồng khí tức. Kia địa bảo cuồng long đi theo mà đến, phát hiện không có trứng rồng, lại phát hiện trên người bọn họ có trứng rồng khí tức. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi nghĩ đến đây. Trác Hải Dương lập tức quát. Tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian tìm tới thủy. Thanh tẩy một phen. Vô dụng Mục Vân lại là tại lúc này mở miệng nói. Tìm tới thủy các ngươi coi là đây là cái gì, chỉ là vô cùng đơn giản vỏ trứng gà a, đây chính là địa bảo cuồng long trứng rồng giống. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Một đạo đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ. Vào giờ phút này vang lên. Kia tiếng gầm gừ vang lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tiếng oanh minh điếc màng nhĩ người, cuồng bạo âm thanh làm cho lòng người bên trong phát hội. Lúp búp tiếng nổ đùng đoàng, vào giờ phút này cũng là để bọn hắn không cách nào hình dung. Địa bảo cuồng long đến rồi chạy. Trác Hải Dương giờ này khắc này đã là cố không được nhiều như vậy. Hiện tại chỗ nào còn có thể quản được Mục Vân. Bọn hắn trước phải suy nghĩ một chút là. Tình cảnh của mình làm sao bây giờ. Trác Hải Dương lời nói rơi xuống. Mọi người nhất thời rầm rầm tản ra. Lần lượt từng thân ảnh bốn phía phân tán ra tới. Thấy cảnh này tất cả mọi người là minh bạch mắc lừa. Bọn hắn lấy Mục Vân đạo chỉ là giờ này khắc này. Bất luận như thế nào. Mục Vân trước không xen vào. Bọn hắn muốn chạy trước không chạy. Đó chính là chết địa bảo cuồng long. Thế nhưng là địa cấp huyết mạch tiên thú bên trong vương giả. Một bàn tay chụp được đến. Bọn hắn đều phải chết vỉnh vỉnh. Mà lúc này giờ phút này. Mục Vân thân hình ẩn nấp dưới tàng cây. Không nhúc nhích. Chân hồn cũng là che giấu. Căn bản không người có thể phát hiện khí tức của hắn. Địa bảo cuồng long tại lúc này chạy như bay đến. Chỉ là phát hiện lại là bốn phía chạy tứ tán ra nhân loại. Nhưng là không nhìn thấy hắn trứng rồng thân ảnh cùng tung tích. Các ngươi. Nhìn thấy đám người chạy trốn mở. Địa bảo cuồng long lập tức quát. Các ngươi giết nhi tử ta. Muốn chết. Muốn chết. Chỉ có trứng rồng khí tức. Nhưng không thấy trứng rồng tung tích. Địa bảo cuồng long. Như thế nào còn có thể không rõ. Xảy ra chuyện gì con của hắn. Bị người làm thịt đáng ghét. Đáng ghét. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Địa bảo cuồng long lập tức gầm thét. Phẫn nộ. Lập tức tất cả mọi người là cảm giác được địa bảo cuồng long đáy lòng phẫn nộ. Đáng chết. Trác Hải Dương chạy trốn ở giữa. Nhìn phía sau kia địa bảo cuồng long là triệt để nổi giận. Không nghĩ tới, hiện tại sẽ bị Mục Vân ám toán. Chỉ là đáng ghét là. Cái này địa bảo cuồng long thế nào kia ngu xuẩn. Thế mà là bị Mục Vân tại dưới mí mắt đem trứng rồng trộm lấy ghê tởm hơn là. Mục Vân biết luyện đan. Đối trứng rồng làm một ít tay chân. Căn bản không phải vấn đề. Lốp bốp thanh âm vang lên. Sau lưng. Truy kích mà đến tiên thú. Nguyên bản vẻn vẹn địa bảo cuồng long. Thế nhưng là dần dần. Địa bảo cuồng long biến. Biến thành cách khác đủ loại tiên thú. Cường đại tiên thú. Một cái tiếp lấy một cái xuất hiện. Các ngươi. Cho ta làm thịt những tiểu tử này. Nhất cái cũng không thể bỏ qua. Nhất cái cũng không thể. Hiểu chưa? Địa bảo cuồng long hạ đạt mệnh lệnh. Toàn bộ thú thân. Cơ hồ đều là tại cuồng liệt run rẩy. Như thế tình huống dưới tất cả mọi người là cảm thấy khí tức trầm trọng. Cái này địa bảo cuồng long tìm giúp đỡ đến. Nói đúng ra. Là địa bảo cuồng long đem chính mình đánh thuộc hạ triệu tập mà đến rồi lần này. Như thế nào cho phải tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn phân tán trốn khỏi Trác Hải Dương thời khắc mấu chốt. Thể hiện ra bản thân thân là lãnh tụ tinh thần. Lập tức quát. Tử Phạm, Quản Bình, Khang Văn Dũng, ba người các ngươi, riêng phần mình dẫn đầu đội ngũ, phân tán né ra, đại gia cộng đồng hướng phía một phương hướng khác chạy trốn, nhớ lấy, không thể tụ tập cùng một chỗ, tốt nhất toàn bộ tách ra. Có thể trốn mấy cái. Toán mấy cái chắc Hải Dương chậm rãi quát. Hồi đến Thiên Kiếm Lâu. May mắn nhặt về một cái mạng. Đừng quên nói cho Tần Sư Huyên. Mục Vân kẻ này. Tâm ngoan thủ lạc. Giết hại đồng môn. Không thể tha thứ Vân Bá Bá Bá. Nghe đến lời này. Mọi người nhất thời khuyết tán ra đến nhìn phía sau những cái kia cường đại tiên thú truy kích mà đến. Chắc Hải Dương lập tức cắn răng. Lập tức bay ra. Bá bá bá tiếng xé gió. Không ngừng vang lên. Giờ này khắc này. Không chỉ là sau lưng. Thậm chí là thân trước. Cũng không ít cường đại tiên thú. Nhận địa bảo cuồng long triệu hoán. Lập tức xuất kích. Hậu phương, Mục Vân ẩn thân ở một cái đại thụ lá cây phía dưới, thấy cảnh này, Sâm Nhiên cười một tiếng. Áp nhân cuối cùng cần áp nhân ma cái này chắc Hải Dương. Tâm quá lớn lần này. Tần Thiên Vũ đối với hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ. Đánh ra hơn 200 người chuyên môn tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong chém giết hắn. Chỉ là Tần Thiên Vũ quá coi hắn là thành cái gì. Mục Vân trong mắt cười lạnh càng sâu. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa, tâm nhãn ngược lại là rất cơ trí a, chỉ là Mục Vân vừa muốn quay người. Đột nhiên, phía sau một thân ảnh xuất hiện, bá, cơ hồ là không nói hai lời, Mục Vân tốc độ tăng vọt, lập tức rời đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân phía trước, xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Chạy đi nơi đâu a, chúng ta mấy cái cũng sẽ không giết ngươi. Bên trái đằng trước, một thân ảnh xuất hiện lần nữa, bá. Chỉ là làm Mục Vân chuyển một cái phương hướng về sau, lại một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tam đạo thân ảnh hiện ra kỳ giác chi thế, đem Mục Vân một mực vây quanh ở trung ương. Thấy cảnh này, Mục Vân đứng tại ba người ở giữa chỉ là cười khổ. Lần này nhìn tới, thất bại hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại nơi này sẽ đụng phải ba người bọn họ. Lệ Sinh Phong, Hàn Khải Đồng, Yêu Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Tam Đại Ngục Vương. Nhìn thấy ba người ở đây, Mục Vân dứt khoát là trực tiếp ngồi ở trung ương, không còn chạy. Tam đại thiên tiên cảnh giới võ giả. Hắn muốn chạy. Cũng căn bản chạy không thoát, dứt khoát là thành thành thật thật nhìn ba người muốn làm gì thế nào không chạy rồi thấy các ngươi ba vị. Ta muốn chạy. Cũng chạy không thoát a. Các ngươi nếu là muốn giết ta. Phất phất tay sự tình thôi. Nếu là ta còn hữu dụng. Nói không chừng có thể lưu lại một cái mạng đâu. Mục Vân nhìn xem ba người, lập tức mỉm cười nói. Ngược lại là nhất cái thông minh cơ linh gia hỏa nghe được Mục Vân như thế lời nói. Ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhẹ gật đầu. Ngươi không chạy là đúng. Ba người lập tức cười lạnh nói. Chạy, nhất định phải chết. Nhìn xem ba người, Mục Vân cũng không nói lời nào. Ba vị tiền bối, các ngài là cao cao tại thượng Mục Vương đại nhân. Làm gì cùng ta cái này tiểu tiểu Thiên Kiếm Lâu để tử so đo đâu. Mục Vân cầu khẩn nói. Tiểu tử. Đừng sử dụng cái gì khổ nhục kế. Nhìn thấy Mục Vân mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Kia Hàn Khải lập tức khẽ nói. Ngươi lại thành thành thật thật nói cho ta. Ngươi là ai? Bọn hắn vì cái gì giết ngươi? Vãn bối tên là Mục Vân. Chính là Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Mà những người kia đều là nghe lệnh của Thiên Kiếm Lâu nhất cái tên là Tần Thiên Vũ mệnh lệnh. Theo đuổi giết đệ tử. Sở dĩ theo đuổi giết đệ tử là bởi vì Thiên Kiếm Lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ phong vãn bối làm quan môn đệ tử. Càng là thủ mệnh Thiên Kiếm Sứ Mục Vân không chút nào giữ lại nói. Hắn biết hiện tại giấu riêng cũng không có gì tất yếu. Cái này Tần Thiên Vũ thân là Thiên Quân Vũ đại đệ tử. Tự nhiên là đối ta cái này tiểu đệ tử bị thủ coi trọng cảm thấy sinh khí. Cho nên. Thì ra là thế. Kia Đồng Yêu cười hắc hắc. Trực tiếp bàn tay hất lên. Một tên Thiên Kiếm Lâu đệ tử trực tiếp bị quăng ra. Chỉ là giờ phút này kia Thiên Kiếm Lâu đệ tử sớm đã là đoạn khí. Còn tốt ngươi nói lời nói thật. Nếu không kết quả của ngươi giống như hắn. Đồng Yêu nhìn xem Mục Vân âm trầm nói. Mục Vân biết. Vừa rồi ra hỏa này. Đã là hỏi qua Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Lần nữa hỏi hắn một lần. Chính là nhìn hắn có thành thật hay không. đem đệ tử kia thi thể ném xuống đất. Đồng yêu đi vào Mục Vân, cười nói: Mục Vân đúng không, Thiên Quân Vũ này lão tặc, phong ngươi làm Thiên Kiếm Sứ, có thu ngươi làm Quan Môn đệ tử, xem ra đúng là rất coi trọng ngươi. Ta lại hỏi ngươi, các ngươi Thiên Kiếm Lâu vì cái gì đến Hoàng Tuyền Thành bên trong khởi bẩm tiền bối? Mục Vân chắp tay nói: Sở dĩ đến Hoàng Tuyền Thành là bởi vì Nhất Diệp Kiếm Phái ở bên kia phát hiện Hoàng Tuyền Thành lối vào. Tất cả mọi người coi là vạn năm trước Hoàng Tuyền Thành diệt vong, cho nên mới quyết định tiến nhập dò xét một phen kia Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ đến cùng bị ai lấy đi rồi. Hàn Khải lập tức đi lên trước, muộn thanh muộn khí nói: Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Mục Vân càng thêm cười khổ nói: Các vị tiền bối, cái này đồ ta nghe sư tôn nói, sớm tại chúng ta tiến nhập ở giữa liền bị có ý khác người cho lấy đi. Không có khả năng nghe đến lời này, Lệ Sinh Phong lại là đột nhiên quát: Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ chính là toàn bộ Hoàng Tuyền Thành bên trong trận pháp hạch tâm chỗ, đừng nói là Thiên Kiếm Lâu, chính là Bạch Ngân cấp thế lực Tam Cực Thiên Minh không còn biện pháp nào. Tiểu tử ngươi đừng muốn lừa gạt chúng ta. Lệ Sinh Phong nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Vô Thượng Thần Đế 105 chương 1041 khống sinh ấm, ta làm gì lừa gạt các vị? Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này lại là bất đắc dĩ khoát tay một cái nói: Đây là sự thật, không chỉ là ta nhìn thấy, tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong các đại môn phái đệ tử đều nhìn thấy. Các ngươi tùy tiện bắt người hỏi một chút liền biết. Chấm đã nhìn thấy. Lệ Sinh Phong nhìn không được nổi giận, Hàn Khải lại là lập tức ngăn lại: Ngươi vừa rồi nói là Nhất Diệp Kiếm Phái dẫn đầu phát hiện Hoàng Tuyền Thành, sau đó Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ liền không thấy rồi, đúng vậy a? Hàn Khải trầm ngâm chốc lát nói: Nói như vậy đến, Nhất Diệp Kiếm Phái người lấy đi Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ không có khả năng. Đồng yêu lại là lập tức nói: Chúng ta một đường đi theo, phát hiện nắm lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ người ngay tại cách này Thiên Kiếm Lâu bên trong, làm sao có thể là? Trừ phi cái gì? Trừ phi là người này là Nhất Diệp Kiếm Phái người, thế nhưng là đi theo Thiên Kiếm Lâu người đi tới Thiên Kiếm Lâu. Có đạo lý. Ba người lập tức nhìn xem Mục Vân: Tiểu tử, ta hỏi ngươi, Nhất Diệp Kiếm Phái có người hay không đến các ngươi Thiên Kiếm Lâu bên trong? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là ngầm dám chủ quan. Hắn quá bất cẩn, không nghĩ tới tại nơi này lộ chân tướng. Xem ra mấy người kia trên thân là có thể giám sát đến Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ hạ lạc chí bảo. Chỉ là cái này chí bảo cũng chỉ có thể đủ một khoảng cách giám sát đúng chỗ đưa chỗ. Thế nhưng là lại là Nhất Diệp Kiếm Phái người, lại là Thiên Kiếm Lâu người, chỉ có nhất cái, đó chính là hắn. Ai nhìn thấy Mục Vân trầm mặt không nói, kia Lệ Sinh Phong lập tức hừ lạnh nói: Tiểu tử, ngươi làm gì không nói lời nào? A có a. Mục Vân lập tức mở miệng nói: Người kia chính là ta vốn là Nhất Diệp Kiếm Phái phái chủ tọa hạ đệ tử, về sau bị Thiên Quân Vũ nhìn trúng liền thu làm Thiên Kiếm Lâu Quan Môn đệ tử, thụ mệnh Thiên Kiếm Sứ. Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức tam đạo thân ảnh riêng phần mình tiến lên một bước, đem Mục Vân cả người vây quanh ở trung ương. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được toàn thân mình trên dưới đều là bị dò xét sạch sẽ. Tiểu tử ngươi, nhìn xem Mục Vân, Lệ Sinh Phong quát: Kia Hoàng Tuyền Thành là ngươi phát hiện chính là vãn bối bá bá bá. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy ba người cơ hồ bao phủ khí thế của mình, thật lâu không thể khuyết tán, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đều muốn đè sập. Ba vị tiền bối, Mục Vân lập tức giãy giụa nói: Địa phương là ta phát hiện, thế nhưng là vãn bối thực lực tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong, đúng là nhìn thấy Hoàng Tuyền đồ, nhưng là đại trận kia bảo vệ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, vãn bối làm sao có thể lấy được ra? Nếu là vãn bối cầm Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, Chỉ sợ nhất Diệp kiếm phái phái chủ cùng thiên kiếm lâu lâu chủ hai người. Liền biết đưa vãn bối vào chỗ chết. Mục Vân cả người nói chuyện. Triệt để thắt nút. Ba vị tiền bối vừa rồi cũng điều tra vãn bối toàn thân cao thấp. Có thể phát hiện vãn bối trên thân có cái gì gì thường sao, có gì thường không có gì thường. Không phải ngươi nói toán đồng yêu lập tức hừ một tiếng. Trực tiếp đem Mục Vân trên ngón tay không gian tiên giới đoạt lấy. Phá vỡ Mục Vân bày cấm chế. Tiến vào bên trong điều tra. Chỉ là một lát, đồng yêu nhìn xem Lệ Sinh Phong cùng Hàn Khải hai người, lại là lắc đầu. Xú tiểu tử. Ngươi có thể bị Diệp Cô Tuyết cùng Thiên Quân Vũ hai người nhìn chúng. Ta không tin chỉ đơn giản như vậy. Lệ Sinh Phong nhìn xem Mục Vân. Khẽ nói. Thực không dám giấu giếm ba vị tiền bối. Mục Vân chắp tay nói. Vãn bối chỉ là thiên phú tốt một ít. Bọn hắn nói vãn bối là thiên thánh tư chất thiên chi yêu tử. Cho nên. Mới từng cách tranh nhau ta làm đồ đệ. Đệ tử bây giờ tại nhất Diệp kiếm phái cùng thiên kiếm lâu bên trong. Song trọng thân phận. Có thể nói là kẹp ở khe hở bên trong sinh tồn. Mười phần gian nan. Thiên thánh tư chất nghe đến lời này. Ba người lập tức uy áp giảm bớt. Kia đồng yêu nhìn xem Mục Vân. Nói. Ngươi bây giờ là tứ phẩm địa tiên cảnh giới. Thi triển toàn lực công kích. Để ta xem một chút. Vân Mục Vân toàn thân uy nghiêm yếu bớt. Lập tức một kiếm. Thẳng hướng đồng yêu. Cái này một kiếm. Chính là long chi ngâm thanh âm. Mục Vân đồng thời để tiểu thất phối hợp. Phát ra một đạo như có như không long ngâm. Ngao. Lập tức tiếng gầm gừ vang lên trực tiếp một kiếm chém về phía đồng yêu. Kia đồng yêu ngang nhiên không sợ trực tiếp bàn tay vung lên chụp về phía Mục Vân. Phanh. Hai người giao phong. Mục Vân cả người như là vọt tới tảng đá trứng gà đồng dạng. Gà bay trứng vỡ phía dưới. Cả người nhất thời chật vật đảo vọt mà quay về. Quả nhiên là ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trợn mắt hốc mồm. Có phải là thiên thánh tư chất, từ cảnh giới bản thân tàn mát ra tiên pháp uy lực đến xem xét liền biết. Mục Vân giờ này khắc này thể hiện ra thiên phú, đúng là đủ cường đại. Khó trách nhất Diệp kiếm phái cùng thiên kiếm lâu hai thế lực lớn người lãnh đạo đều nhìn chúng Mục Vân. Ba người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đi tới một bên. Thấy cảnh này, Mục Vân đứng ở một bên im lặng không nói. Lời nói này, hắn không biết ba người có thể hay không tin. Nhưng là tìm không thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Ba người hẳn là sẽ không giết hắn. Song trọng thân phận tóm lại là có chút tác dụng. Ba người này trừ phi là thị sát thành tính. Mà cùng lúc đó, ba người lại là đứng ở một bên, nghị luận ầm ĩ. Làm sao bây giờ? Hàn Khải nhìn xem Lệ Sinh Phong cùng đồng yêu ba người, lập tức thấp giọng nói. Kẻ này nhìn, không giống như là nói dối. Bất quá, thiên thánh tư chất, ngàn vạn năm đến, khó gặp một lần. Tiểu tử này, thu làm ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông môn hạ. Như thế nào? Đồng yêu chậm rãi nói, ngữ khí bên trong mang theo trêu tức. Ngươi xác định hắn không có vấn đề? Chỉ là Lệ Sinh Phong lại là mở miệng nói. Tiểu tử này, thiên thánh tư chất, có dễ dàng như vậy thành tựu sao? Trên người hắn bảo bối mặc dù nhiều, thế nhưng là để người nhìn chúng nhưng không có. Hoặc là hắn chính là bản thân thiên phú xuất chúng. Hoặc là chính là bảo bối của hắn ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu sao lại thế? Hàn Khải lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu, kia chỉ có là siêu việt thiên cấp tiên khí. Hàn Khải rụt cổ một cái, không thể tin nói. Cái này cũng nói không chính xác. Đồng yêu cũng là gật đầu nói. Bất quá kẻ này thân phận đặc thù, ngược lại là cho ta nhóm sử dụng làm sao dùng. Hắc hắc. Sớm mấy năm, ta đã từng đạt được nhất môn khế ước pháp môn. Ta nghĩ thi triển tại tiểu tử này trên thân, để hắn nghe chúng ta, hẳn là có thể cho chúng ta sử dụng. Nếu là tìm tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ về sau, hắn biểu hiện khá tốt, thu hồi trong tông môn cũng không phải không thể. Nếu không đi, liền trực tiếp. Nghe đến lời này, hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta xem một chút, cũng nhẹ gật đầu. Mục Vân giờ này khắc này mới mặc kệ bọn hắn ba người đang suy nghĩ gì, chỉ cần có thể cam đoan hắn không chết là được. Mục Vân cuối cùng. Ba người xoay người lại, nhìn xem Mục Vân nói, chúng ta rất coi trọng thiên phú của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý thoát ly Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái, gia nhập vào ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, chúng ta có thể thu hạ ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi phải vì chúng ta tìm đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười một tiếng. Nói tới nói lui, ba tên này quả nhiên là không nỡ giết hắn, chỉ là lợi dụng còn là tránh không được. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sắc mặt một khổ. Ba vị tiền bối, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, ta căn bản không biết ở nơi nào a. Mục Vân bất đắc dĩ nói, đừng nói là các ngươi đang tìm, hiện tại các đại thế lực đều đang tìm. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng không gấp gáp. Đồng Yêu cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ không phải Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ sao? Hơn nữa còn là Thiên Kiếm Lâu quan môn đệ tử, nghĩ tại Thiên Kiếm Lâu bên trong khuyết tán một ít tin tức, còn không phải dễ như trở bàn tay khuyết tán tin tức không sai. Đồng Yêu cười nói, ngươi chỉ cần trở lại Thiên Kiếm Lâu bên trong, nói cho Thiên Kiếm Lâu cách khác đệ tử, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ ngay tại các ngươi Thiên Kiếm Lâu một vị nào đó đệ tử hoặc là trưởng lão trên người. Ta nghĩ Thiên Kiếm Lâu bên trong lập tức liền biết cho nhau nghi kỵ. Thật là âm hiểm để Thiên Kiếm Lâu đệ tử cho nhau nghi kỵ, dẫn phát nội loạn. Đến thời điểm đại gia cho nhau hoài nghi, trên thân đạt được Bích Lạc Hoàng Tuyền đầu người, tất nhiên sẽ cả ngày lo sợ bất an, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa tới. Một khi lộ ra chân ngựa, liền biết bại lộ. Đến thời điểm bọn hắn liền có cơ hội cướp đoạt. Đúng là cái biện pháp tốt, chỉ là đáng tiếc, chú định thất bại. Giờ này khắc này, Cẩm Chu Tiên Đồ Mục Vân liền tại bọn hắn thân trước, bọn hắn đều không thể phát hiện. Mục Vân tự nhiên càng không khả năng ngu xuẩn bị kế hoạch này bị dọa cho phát sợ. Tốt, vãn bối trở lại Thiên Kiếm Lâu bên trong, lập tức đi làm. Mục Vân chắp tay cười nói. Chậm đã, chỉ là nhìn thấy Mục Vân muốn đi, Đồng Yêu lại là lập tức mở miệng nói, đừng vội đi, ngươi như vậy đi, chúng ta thế nào tin tưởng ngươi tiền bối ý tứ. Ta chỗ này vừa vặn có một đạo khế ước ấm phù, tên là Khống Sinh Ấm. Ngươi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là chúng ta khảo nghiệm ngươi trò xiếc thôi. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ giải trừ ấm, đồng thời mang ngươi trở lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong, đề cử cho tông chủ. Nếu như làm không tốt, vãn bối biết. Mục Vân chắp tay khom người nói, phiền phức tiền bối kết ấm, vãn bối nguyện ý ký kết. Nhìn thấy Mục Vân bình tĩnh như vậy, Lệ Sinh Phong lại là cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ sợ đáy lòng có dự a. Tiền bối lời ấy sai rồi, Mục Vân ha ha cười nói, vãn bối lần này tại các vị tiền bối trong tay, đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể đào thoát. Dưới mắt các tiền bối xem như cho vãn bối một cái cơ hội sống sót con đường tu tiên. Có cái gì so sống sót càng khiến người ta cảm thấy khát vọng đâu, tuổi còn nhỏ ngược lại là có phần này tâm tính. Không sai không sai, hài lòng nhìn xem Mục Vân, Đồng Yêu lập tức bàn tay nhô lên, chậm rãi một luồng hắc khí trực tiếp bốc lên mà ra. Cái kia màu đen bốc lên ở giữa, Mục Vân cả người thân thể nhất cái run rẩy, lập tức cảm giác được tại đầu óc hắn chân hồn phía trên một đạo hắc sắc khí tức quanh quẩn, ngưng kết thành một đạo bàn tay ấm ký quanh quẩn tại hắn chân hồn phía trên. Đồng Yêu khẽ cười nói, ngươi thành thật nghe lời, cái này ấm ký không có bất kỳ tác dụng gì, ngươi dám dở trò a. Đồng Yêu lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân sắc mặt lập tức thảm mạch, trực tiếp một tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể lập tức uốn lượn trên mặt đất, như là khom người tôm đồng dạng, không cách nào động đậy. Vãn bối biết biết liền tốt, chúng ta có việc, hội tùy thời tìm ngươi liên hệ. Tam đạo thân ảnh, lời nói rơi xuống, lập tức quay người liền muốn rời đi. Tiền bối Mục Vân giờ phút này lại là dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Nói: ba vị tiền bối, đã vãn bối hiện tại là vì ba vị tiền bối làm việc, hy vọng ba vị tiền bối có thể cho vãn bối một ít trợ giúp. Vãn bối tại Thiên Kiếm lâu bên trong không chỗ nương tựa, làm lên sự tình đến phiền phức cực kỳ. Ngươi muốn cho chúng ta cho ngươi xếp vào nhất cái giúp đỡ.